như cùng thiên thần chi chùy, nện ở cái này phiến thiên địa bên trên, không gian ông ông run rẩy. Đây là khiêu chiến, cũng là lời thề, Long Trần đối với Phương Đông Tử Sơ nổi lên ý quyết giết. Chương 4036, sát ý trùng thiên. Người có thể giết Liêu Bản Thương, thật là khiến ta cảm thấy khiếp sợ, đáng tiếc, người cuối cùng chạy không khỏi Ân Phổ Đạt Điện chủ bố cục. Đông Phương Tử Sơ nhìn xem Long Trần, lắc lắc đầu nói. Cái gì? Đương Đông Phương Tử Sơ vừa nói sau, ở đây cường giả, bất luận địch ta, trên mặt đều hiện ra kinh hãi thần sắc. Long Trần vậy mà giết Liêu Bản Thương, Cửu U Điện chủ Liêu Bản Thương, đây chính là siêu cấp khủng bố cường giả a, dù là cảnh giới chỉ có giới vương đỉnh phong, nhưng là tam hoa cấp địa tôn cường giả trong, chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của hắn. Cho dù là đánh bại hắn, cũng đã khó hơn lên trời rồi, mà Long Trần vậy mà có thể đánh chết hắn. Mọi người cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Long Trần không nói gì, hắn phẫn nộ được đã không muốn nói sau, hắn đang âm thầm xúc tích lực lượng, rất nhanh khôi phục. Long Trần là giết Liêu Bản Thương, nhưng là trên thực tế giết chết Liêu Bản Thương người là Ân Phổ Đạt, hoặc là nói là Ân Phổ Đạt cùng Đông Phương Tử Sơ hai người. Rất hiển nhiên, kế hoạch này là Ân Phổ Đạt cùng Đông Phương Tử Sơ bố cục, bọn hắn đem Liêu Bản Thương chết, đổ lên Long Trần trên người, có lẽ cái này là vì trốn tránh trách nhiệm. Nhưng là Long Trần đã không cần thiết, cũng chẳng muốn đi giải thích, hắn cũng biết. Ân Phổ Đạt cùng Đông Phương Tử Sơ không động thủ, bọn họ là đang đợi, chờ cái kia hai miếng đại môn mở ra. Mà Long Trần đã ở các loại, hắn tại chờ đợi lực lượng của mình khôi phục, thời gian đối với hắn có lợi, đồng dạng đối với địch nhân cũng có lợi. Long Trần con mắt, mang theo lạnh như băng sát ý, gắt gao chằm chằm vào Đông Phương Tử Sơ, Đông Phương Tử Sơ lại bị Long Trần chằm chằm được có chút da đầu run lên. Bất quá hắn nhưng như cũng lạnh nhạt tự nhiên mà nói, vốn Ân Phổ Đạt điện chủ như vậy bố cục. Ta còn cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to rồi. Xem ra, trên cái thế giới này, hiểu rõ nhất người người, hay là Ân Phổ Đạt điện chủ. Bất quá, người đánh chết Liêu Bản Thương, phá vỡ minh giới chi môn cân đối, kết quả minh giới chi môn năng lượng, đều bị tại đây địa ngục chi môn cho hấp thu. Cái này đem ra tốc mở ra địa ngục chi môn một khai, học trò cưng của ta muốn vĩnh viễn rời đi xa cái thế giới này a. Ngẫm lại, thật sự làm lòng người đau nhức a. Dù sao Thanh Tuyền là ta một tay nuôi lớn. Người CMN câm miệng cho ta. Long Trần chợt bộc phát ra chấn thiên nộ hống. Đông Phương Tử Sơ đây là cố ý tại đau đớn Dư Thanh Tuyền. Long Trần diện mục thoáng cái trở nên dữ tợn, giống như cuồng bạo mãnh thú. Ha ha ha, không cần phải như vậy phẫn nộ a, người biết không? Thanh Tuyền mệnh rất khổ, nàng sinh hạ đến, gan bàn chân liền mang theo địa ngục bông hoa phù văn. Người biết cái kia là có ý gì sao? Ta cho người biết, đó là Minh Hoàng chi nữ tiêu chuẩn. Minh Hoàng là ai người biết không? Đó là minh giới trí cao vô thượng tồn tại, ở trước mặt hắn, chúng ta liền con sâu cái kiến đều không tính là, tối đa chỉ có thể coi là bụi bậm mà thôi. Mà ta tu luyện viêm thiên chi thuật, có thể vì nàng phong ấn địa ngục bông hoa, mặc dù không thể hoàn toàn phong ấn, nhưng có thể trì hoãn địa ngục bông hoa mở ra thời gian. Lúc trước Dư Khiếu Vân bệ hạ tìm được ta, đồng ý rất nhiều chỗ tốt, trong đó có một giọt chân quý vô cùng thái cổ chu tước tinh huyết. Đáng tiếc a, thái cổ chu tước tinh huyết lại chân quý. Cũng chống đỡ không được Viêm Hư đại nhân ưng thuận chỗ tốt. Vì vậy ta đã nhận chu tước lễ vật, cũng lấy được Viêm Hư đại nhân lời hứa, nhưng là ta không có dựa theo ước định, cũng không có bang Thanh Tuyền phong ấn địa ngục bông hoa. Ngược lại lợi dụng địa ngục bông hoa đặc tính, giúp nàng rất nhanh tu hành, tăng lên cảnh giới, thu thập các loại hỏa diễm chi lực, lại để cho bổn mạng của nàng hỏa diễm thức tỉnh, sớm chút thu phục Thiên Hồng thải diễm, như vậy ta cũng có thể sớm chút báo cáo kết quả công tác. Đông Phương Tử Sơ không nhanh không chậm địa đạo. Đông Phương Tử Sơ, người cái này tiểu nhân, Dư Khiếu Vân giận dữ hét, hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Tiểu nhân, xem như thế đi, tu hành giới ai không phải là vì lợi ích mà sinh tồn. Vốn tại thiên hỏa thế giới, ta nên có thể báo cáo kết quả công tác rồi. Lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra Long Trần, đem Viêm Hồng giết đi, mà ta tạm thời cũng không có nhận được Viêm Hư đại nhân bất cứ tin tức gì. Vì vậy, ta ngay tại lẳng lặng yên chờ đợi, mà đang ở nguyệt đến đây tin tức. Có thể đem Thanh Tuyền giao tiếp rồi. Tại lúc này, Ân Phổ Đạt điện chủ đã tìm được ta, nói chu tước đế quốc sự tình, sau đó chúng ta tự bố trí cái này cục. Ta người này cùng Ân Phổ Đạt điện chủ đồng dạng, mọi thứ ưa thích làm được viên mãn một ít, lần trước sự xuất hiện của ngươi, mặc dù là một cái ngoài ý muốn, nhưng là nhất định sẽ nhắm trúng Viêm Hư đại nhân bất mãn. Lúc này đây, ta mở ra Viêm Hư chi môn, ngươi đã ở trường, như vậy các ngươi ở giữa ân oán, cũng có thể cùng nhau giải quyết, bởi như vậy Viêm Hư đại nhân lửa giận, cũng không trở thành vung đến trên người của ta, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Đông Phương Tử Sơ cười âm hiểm đạo, sư phụ, ta một mực đem ngươi trở thành phụ thân đồng dạng tôn kính, đem ngươi chỉ dạy của ta hết thảy đều nhớ ở trong lòng. Ngài có thể hay không nói cho ta biết, đây không phải là thật, có thể hay không không muốn tàn nhẫn như vậy. Dư Thanh Tuyền nhìn xem Đông Phương Tử Sơ nức nở nói, trên mặt tất cả đều là vẻ cầu khẩn. Tại Dư Thanh Tuyền trong nội tâm, Đông Phương Tử Sơ một mực tao nhã, đối với nàng dốc lòng dạy bảo, che chở đầy đủ, bởi vì một mực không tại cha mẹ bên người, nàng lao thẳng đến Đông Phương Tử Sơ trở thành phụ thân của mình đồng dạng tôn kính. Nhưng là hôm nay, nàng tôn kính sư phụ, vậy mà biến thành lừa gạt nàng ma quỷ, muốn đem nàng trở thành thẻ đánh bạc, đưa cho Viêm Hư, nàng phảng phất đặt mình trong cơn ác mộng bình thường, nàng mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt, là như vậy đáng thương, như vậy bất lực. Nhìn xem Dư Thanh Tuyền khóc đến thương tâm như vậy, Long Trần lòng như đao cắt, Long Trần biết rõ, trên cái thế giới này, làm cho người thống khổ nhất, không phải thân thể đau nhức, không là linh hồn đau nhức, mà là bởi vì phản bội chỗ mang đến thống khổ, nhất là bị người tín nhiệm nhất phản bội, biết được làm cho người thống khổ. Long Trần hàm răng cắn được cót két rung động, đáng tiếc loại này đau nhức, hắn không cách nào thay Dư Thanh Tuyền chia sẻ, vì vậy, Long Trần đối với Đông Phương Tử Sơ hận, càng thêm sâu tận xương tủy rồi. Đông Phương Tử Sơ không có bất kỳ áy náy, ngược lại có chút khinh thường cười nói, thầy cho một hồi, ta cho ngươi thêm bên trên một đường khóa, bị gạt, chỉ có thể nói rõ ngươi đần, trừ lần đó ra, rơi lệ chỉ là ngu xuẩn cùng nhu nhược biểu hiện. Cảm tình, là trên cái thế giới này nhất đồ vô dụng, muốn trở nên mạnh mẽ, muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lại không thể có bất luận cái gì cố kỵ. Theo cha ngươi mẹ đem ngươi đưa tới bắt đầu từ ngày đó, ngươi chính là ta đá đặt chân, là ông trời đưa cho ta đạp vào càng mạnh hơn nữa cảnh giới cầu thang. Đã đủ rồi, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, đã cắt đứt Đông Phương Tử Sơ lời nói, hắn khuôn mặt âm trầm mà nói. Người sở dĩ là người, cũng là bởi vì hiểu được cảm tình, người không hiểu cảm tình, cùng xúc sinh có cái gì khác nhau. Uổng ngươi hay là nhất tông chi chủ, cầm không biết xấu hổ đương thú vị, ở chỗ này nói ẩu nói tả, nói hưu nói vượt. Chẳng lẽ cha ngươi mẹ của ngươi sinh ngươi đi ra, tự thuần túy là vì giao phối, cho nên mới phải sinh ra ngươi máu lạnh như vậy biểu diễn. Đối mặt Long Trần quát mắng, Đông Phương Tử Sơ lại một điểm cũng không tức giận, thậm chí trên mặt còn mang theo dáng tươi cười. Thỏa thích địa mắng chửi đi, nếu không mắng sẽ không cơ hội, bởi vì ngươi sắp tiến vào sống không bằng chết hoàn cảnh, ta đối với ngươi không có phẫn nộ, chỉ có đồng tình. Chỉ có đồng tình, không, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là một cái giá lớn, cái gì gọi là sợ hãi, trên cái thế giới này, không có người có thể tổn thương nữ nhân của ta. Long Trần nói xong, xoay đầu lại nhìn về phía mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt Dư Thanh Tuyền, bàn tay lớn ôn nhu địa vi nàng trà lau nước mắt an ủi. Đừng sợ, dù là cái thế giới này phản bội ngươi, nhưng là có ta ở đây, vì ngươi, ta nguyện ý đối kháng toàn bộ thế giới. Đối mặt Long Trần an ủi, Đông Phương Tử Sơ trên mặt treo trào phúng, nhàn nhạt ngâm nói, người chi tướng chết, hắn nói cũng thiệt, điều chi tướng chết, hắn minh cũng buồn bã. Ngươi chi tướng chết, lại thì như thế nào? Long Trần bỗng nhiên buông lỏng ra Dư Thanh Tuyền, xoay đầu lại, từng bước một đi về hướng Đông Phương Tử Sơ. Đông đông đông, mỗi bước ra một bước, hư không đều một hồi run rẩy, Long Trần trên người Hoàng Kim Long Lân chậm rãi xuất hiện, Long Trần khí tức điên cuồng tăng lên. Ngay sau đó một tiếng to rõ rồng ngâm, vang vọng thiên địa, chấn động cổ kim, Long Trần bàn tay lớn chậm rãi cầm sau lưng chuôi đao, khủng bố sát ý làm cho chư thiên sợ run. Đông Phương Tử Sơ, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Hô, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, Long Trần như là một lấy mạng tử thần xông về Đông Phương Tử Sơ. Chương 4037, tăng thêm ta đâu. Long Trần trở lại, cái này Đông Phương Tử Sơ là của ta. Dư Khiếu Vân hét lớn một tiếng, muốn đứng ra ngăn cản Long Trần, hắn đã nhìn ra, Long Trần đã trải qua một hồi đại chiến. Mặc dù hắn không thấy được Long Trần là như thế nào chém giết Liêu Bản Thương, nhưng là hắn biết rõ, Long Trần nhất định cũng bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, nếu như cái lúc này kịch chiến Đông Phương Tử Sơ, rất có thể mấy chiêu đã bị Đông Phương Tử Sơ giết chết, bởi vì chỉ có hắn biết rõ Đông Phương Tử Sơ chi tiết. Vốn Dư Khiếu Vân rất không thích Long Trần, một mặt là bởi vì Long Trần tính cách không lấy hỉ, một mặt khác, dựa theo bọn hắn suy tính, Dư Thanh Tuyền trên người Minh Hoàng ấn ký khả năng rất nhanh muốn bộc phát, bọn hắn hy vọng có thể hảo hảo mà làm bạn Dư Thanh Tuyền cuối cùng này một thời gian ngắn. Cho nên, rất nhiều hoàng tử hoàng nữ ở bên trong, duy chỉ có Dư Thanh Tuyền có thể ở trong hoàng cung, Dư Khiếu Vân cùng Khương Tuệ Tâm đã mất đi rất nhiều, thầm nghĩ tại cuối cùng trong cuộc sống, có thể nhiều một phần làm bạn. Mà Long Trần đến, rất hiển nhiên là muốn đem Dư Thanh Tuyền theo bên cạnh của bọn hắn cướp đi, nhưng mà tình thương của cha là ích kỷ, tình thương của mẹ là vĩ đại. Dư Khiếu Vân không muốn bất luận kẻ nào theo bên cạnh hắn cướp đi Dư Thanh Tuyền, mà Khương Tuệ Tâm lại bất đồng, cho dù là thời gian không nhiều lắm rồi, nàng vẫn đang hy vọng con gái có thể được đến chân ái, cho nên hai người một cái ủng hộ một cái phản đối. Nhưng là hôm nay sự tình diễn biến đã đến trình độ này, Long Trần vì Dư Thanh Tuyền, mà nhiệt tình yêu quốc gia này, vì quốc gia này dốc sức liều mạng. Tại đối mặt Đông Phương Tử Sơ, Ân Phổ Đạt, ông Thái Bắc chờ vô số khủng bố cường giả, Long Trần không có chút nào lùi bước, cái kia ngập trời sát ý, đủ để chứng minh hắn đối với Thanh Tuyền cảm tình. Cho nên, mắt thấy Long Trần muốn đối phó Đông Phương Tử Sơ, Dư Khiếu Vân cái thứ nhất đứng dậy, hiển nhiên, hắn lúc này, đã nhận đồng Long Trần cái này con rể. Các ngươi đều quá ngây thơ rồi, tất cả mọi người bất quá là cá trong chậu mà thôi, Dư Khiếu Vân, người ta đã từng xưng huynh gọi đệ, ta khuyên ngươi hay là không muốn vùng vẫy, giấy ruộng chỉ biết làm cho ngươi càng thêm thống khổ. Đông Phương Tử Sơ mỉm cười, bỗng nhiên một chỉ bắn ra, một đạo hỏa quang xông về Viêm Hư Chi Môn. Ông, Viêm Hư Chi Môn một hồi run rẩy, Viêm Hư Chi Môn bên trên, vô tận màu đen phù văn sáng lên. A, đương màu đen phù văn sáng lên trong nháy mắt, Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, nàng hỏa diễm chi lực vậy mà cấp tốc bắt đầu khởi động, bổn mạng của nàng hỏa diễm lại muốn ly thể mà đi. Khởi động Chu Tước Già Thiên Trận, Dư Khiếu Vân thấy thế vừa sợ vừa giận, hoàng thành đại trận mở ra, toàn bộ hoàng cung phát sáng lên, một chỉ thái cổ chu tước hiển hiện tại hoàng cung trên không, thần thánh khí tức hàng lâm, đem trọn cái hoàng cung bao phủ. Ầm ầm, Viêm Hư Chi trên cửa, vô tận màu đen phù văn lan tràn, màu đen hỏa diễm như là ác ma xúc tu, vươn hướng kết giới, lưỡng cỗ lực lượng tại lẫn nhau đối kháng. Nhưng là lại để cho Dư Khiếu Vân bọn người kinh hãi chính là, chu tước kết giới lại bắt đầu chậm rãi lõm, tựa hồ không cách nào ngăn cản cái kia màu đen hỏa diễm hàng lâm. Không có tác dụng đâu, ngọn lửa này liên tiếp lấy viêm hư thế giới, mang theo viêm hư thế giới chỉ mỗi hắn có pháp tắc, đã không thể hấp thu, cũng không thể triệt tiêu, các ngươi chỉ có thể yên lặng địa thừa nhận. Đông Phương Tử Sơ thản nhiên nói, oanh, Dư Khiếu Vân bỗng nhiên chắp tay trước ngực, trên trán chu tước thần văn sáng lên, huyết sắc hỏa diễm bốc lên, vô tận thần huy kích động, tuôn hướng chu tước kết giới. Phụ hoàng, không muốn, chứng kiến cái kia bức cảnh tượng, Dư Thanh Tuyền không khỏi kinh hô, Dư Khiếu Vân vậy mà thiêu đốt tinh huyết, đến ra chỉ kết giới. Mắt thấy Dư Khiếu Vân làm như vậy rồi, Khương Tuệ Tâm, Hứa Lan Tâm bọn người, nhao nhao cùng một chỗ động thủ, sau đó Chu Doãn Văn, Chu Giật Phong, Dư Thiên Tuyết chờ hoàng tử hoàng nữ, cùng với Chu Tước đế quốc tất cả mọi người, cũng bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, đến gia trì kết giới. Ầm ầm, theo mọi người gia trì, Chu Tước kết giới tách ra vô thượng thần huy, cái kia màu đen xúc tu, nguyên vốn đã sắp chạm đến Dư Thanh Tuyền, giờ phút này lại bị kết giới bắn ra, ngăn cản tại kết giới bên ngoài. Không, ta không muốn các ngươi như vậy. Dư Thanh Tuyền khóc đến cùng nước mắt người bình thường, nhiều người như vậy vì nàng, thiêu đốt tinh huyết, nàng lại cảm động, lại khổ sở. Thanh Tuyền, là cha mẹ thực xin lỗi ngươi, chúng ta tín sai rồi ngươi, không thể nhìn xem ngươi phát triển. Bất quá ngươi không phải sợ, dù là cha mẹ liều mạng, cũng phải bảo vệ ngươi chu toàn. Dư Khiếu Vân ôn nhu an ủi, trong mắt tất cả đều là cưng chiều cùng áy náy. Cha, Dư Thanh Tuyền lệ như suối trào. Nghe được Dư Thanh Tuyền tiếng hô hoán này, Dư Khiếu Vân trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Đây là các dân chúng đối với phụ thân thường thấy nhất xưng hô, nhưng là Dư Khiếu Vân đời này lại lần đầu tiên nghe được. So sánh với phụ hoàng, hắn cùng càng ưa thích xưng hô thế này. Tại Viêm Hư Chi Môn phù văn sáng lên thời điểm, Long Trần đang tại do dự là trước công kích Viêm Hư Chi Môn, hay là trước hết giết Đông Phương Tử Sơ, đồng thời Long Trần vẫn còn câu thông Hỏa Linh Nhi. Nhưng là lại để cho Long Trần thất vọng chính là, lúc này Viêm Hư Chi Diễm cũng không phải là chính thức hỏa diễm, mà là một loại pháp tắc, nàng không cách nào hấp thu. Lúc này thấy mọi người thiêu đốt tinh huyết, tạm thời bảo vệ Dư Thanh Tuyền, Long Trần hít sâu một hơi, không hề do dự, vừa sải bước ra, trường đao ra khỏi vỏ, một đao đối với Đông Phương Tử Sơ chém tới. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần chật vật bay ngược đi ra ngoài, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cái này lại để cho tất cả mọi người hoảng hốt. Hèn hạ vô sỉ, Dư Khiếu Vân lại gào thét một tiếng, nguyên lai, ngay tại Long Trần ra tay trong nháy mắt, Đông Phương Tử Sơ, Ân Phổ Đạt, ông Thái Bắc bọn người vậy mà đồng thời ra tay, hơn 10 vị cường giả đồng thời công kích, chẳng khác gì là Long Trần dùng lực lượng một người đồng thời đối kháng nhiều người như vậy. Nhiều như vậy tam hoa cấp cường giả, vậy mà đồng thời ra tay đối phó một cái chỉ có tiên vương sơ kỳ Long Trần, đây quả thực đem vô sỉ, thuyết minh đã đến cực hạn. Đại trượng phu, ninh đấu trí, không đấu lực, trên cái thế giới này, gần đây đều là người thắng vi tôn, về phần vô sỉ có chút ít hổ thẹn, căn bản không sao cả. Vì đạt được mục đích, nên không từ thủ đoạn, hèn hạ như thế nào. Vô sỉ thì như thế nào, các ngươi bọn này sắp chết người, có tư cách bình luận sao? Đông Phương Tử Sơ cười lạnh nói, đối với mọi người hợp lực ra tay đối phó Long Trần, hắn không có chút nào vẻ áy náy, trên mặt ngược lại mang theo khinh thường cùng miệt thị. Long Trần, không muốn theo chân bọn họ đấu, hồi trong đại trận đến, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, chúng ta có thái cổ anh linh phù hộ, bọn hắn trong lúc nhất thời không làm gì được chúng ta, không muốn lỗ mãng. Dư Khiếu Vân kêu to, mà ngay cả Dư Khiếu Vân cái này lỗ mãng chi nhân đều đã nhìn ra, Đông Phương Tử Sơ cùng Ân Phổ đặt kế hoạch một bước đón lấy một bước, bố cục tinh chuẩn, dùng viêm hư chi môn khiên chế trụ mọi người, sẽ cùng nhau đối phó Long Trần. Nếu như hết thảy đều dựa theo bọn hắn tiết tấu đến, mọi người căn bản không có bất cứ hy vọng nào, hiện tại phải nghĩ ra một cái biện pháp mới được. Long Trần bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, hắn nộ khí trùng thiên, sát ý sôi trào, hắn biết rõ Ân Phổ đạt bố cục có nhiều đáng sợ, cái lúc này muốn biện pháp gì đều vô dụng, hiện tại, tự là bày ra tuyệt đối lực lượng thời điểm. Long Trần lau miệng góc đích máu tươi, hít sâu một hơi, hắn quyết định không dò xét rồi, cũng không hề phí đầu óc tìm cái gì sơ hở, hắn hiện tại muốn làm, tự là bạo lực đánh chết. Xoẹt, Minh Hồng đao chậm rãi cắm vào trong vỏ, nhưng là trường đao vào vỏ một khắc này, toàn bộ thế giới thoáng cái đã mất đi thanh âm, thiên địa một mảnh tĩnh mịch, lăng liệt sát ý làm cho thiên địa pháp tắc bắt đầu cứng lại. Tất cả mọi người biết rõ, Long Trần đây là tại tụ lực, tiếp được một kích, đem là chân chính lôi đình nhất kích, là ngươi chết ta mất mạng đường ranh giới. Đối mặt đang tại tụ lực Long Trần, Ân Phổ đạt trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, một mực trầm mặc hắn, cuối cùng mở miệng. Ngươi cảm thấy, một mình ngươi, thật sự có thể đối phó được mọi người chúng ta sao? Tăng thêm ta đâu, đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến, ngay sau đó một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, tại không gian vặn vẹo trong chậm rãi hiển hiện. Còn có chúng ta, bỗng nhiên xa xa hư không sụp đổ, một đám thân ảnh xuất hiện, bọn hắn chiến ý ngập trời, như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Chương 4038, vô địch Đông Minh Ngọc. Lão đại, chúng ta tới đã muộn, người tới không phải người khác, đúng là Quách Nhiên cùng Hạ Thần, bọn hắn xuất lĩnh lấy hơn 400 long huyết chiến sĩ chạy đến. Nguyên lai trong khoảng thời gian này, Long Trần giao cho hai người nhiệm vụ, tự là lại để cho bọn hắn triệu tập Tử Viêm Thiên ở bên trong sở hữu long huyết chiến sĩ. Tại 3.000 thế giới ở bên trong, long huyết các chiến sĩ tập hợp, trong đó có hơn 300 người, đều tại Tử Viêm Thiên, Hạ Thần cùng Quách Nhiên biết rõ bọn hắn tông môn chỗ, trực tiếp đi tìm người. Bất quá đã tìm, muốn toàn bộ phương vị tìm, cơ hồ đem tin tức vẩy khắp từng cái nơi hẻo lánh, bọn hắn rốt cục tập hợp 430 vị long huyết chiến sĩ. Có lẽ Tử Viêm Thiên còn có long huyết chiến sĩ, nhưng là Tử Viêm Thiên quá lớn, tin tức không có khả năng đều có thể tinh chuẩn địa truyền đạt đi ra ngoài. Cuối cùng nhất bọn hắn chỉ có thể tạm thời tập hợp nhiều như vậy rồi. Đem long huyết các chiến sĩ tập hợp lại về sau, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đem Long Trần cho bọn hắn thiên đạo quả phân cho từng cái chiến sĩ, hơn nữa đem 3.000 thế giới ở bên trong thu thập đến long huyết, phân cho bọn hắn, giúp bọn hắn cô đọng bước phát triển mới long huyết chiến thân. Cô đọng bước phát triển mới long huyết chiến sau lưng, mọi người một bên thích ứng tăng vọt lực lượng, đồng thời tập luyện trận pháp, đương thực lực đạt tới trình độ nhất định, giữa lẫn nhau phối hợp không có bất cứ vấn đề gì về sau, mọi người mới đến cùng Long Trần tụ hợp. Bởi vì Long Trần trước khi đã từng nói qua, lại để cho hai người không nên gấp gáp, hắn là đến truy lão bà, cũng không có nguy hiểm gì. Kết quả mọi người tự thật sự không có sốt ruột, cho nên lúc này thời điểm mới chạy đến Chu Tước Đế Quốc cùng Long Trần tụ hợp, bất quá khi bọn hắn tiến vào phiến khu vực này, nghe nói Chu Tước Đế Quốc khai chiến, lập tức cảm thấy không ổn, lập tức cấp tốc giết tới đây. Đông Minh Ngọc đến rồi, Quách Nhiên bọn người cũng tới, một khắc này, Long Trần tâm thoáng cái trở nên ôn hòa. Không, các ngươi chưa có tới muộn, các ngươi tới được vừa vặn. Long Trần có chút kích động địa đạo, Long Trần vừa rồi đã sinh ra liều đánh một trận tử chiến quyết tâm, nhưng là một người đối mặt nhiều như vậy khủng bố cường giả, ở trong đó còn có Đông Phương Tử Sơ cùng Ân Phổ đạt cái này hai cái thâm bất khả chắc tồn tại, Long Trần căn bản không có bất luận cái gì nắm chắc. Mọi người vừa đến, Long Trần lập tức tinh thần tỉnh táo, tin tưởng tăng gấp đôi, mà Chu Tước Đế Quốc các cường giả lại trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, những người trước mắt này, toàn bộ đều tiên vương cảnh, nhưng là khí tức lăng lệ ác liệt được dọa người. Mà dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Đông Minh Ngọc, mà ngay cả Dư Khiếu Vân chờ tam hoa cấp địa tôn cường giả, đều cảm ứng không đến nàng bất luận cái gì khí tức, rõ ràng có thể đã gặp nàng, lại cảm ứng không đến nàng, phảng phất nàng chính là một cái u linh. Long Trần ca ca, ta cùng sư phụ có ước định, ta muốn lấy hạ Ân Phổ Đạt đầu người, cái này Ân Phổ Đạt, tự giao cho ta. Đông Minh Ngọc nhìn xem Ân Phổ Đạt đạo, Long Trần trong lòng giật mình, được sao? Đông Minh Ngọc xoay đầu lại nhìn xem Long Trần, tinh xảo trên mặt đẹp, mang theo xinh đẹp dáng tươi cười. Long Trần ca ca yên tâm, hôm nay ta sẽ dùng thực lực chứng minh, Tiểu Ngọc có năng lực thủ hộ ngươi rồi. Đương, bỗng nhiên Ân Phổ Đạt chủy thủ trong tay đối với hư không mãnh liệt đâm, cùng trong hư không vừa mới hiện ra một con dao găm chạm vào nhau, hỏa tinh vẩy ra gian, Đông Minh Ngọc thân ảnh xuất hiện ở Ân Phổ Đạt trước mặt. Tất cả mọi người chấn động, Đông Minh Ngọc rõ ràng ngay tại Long Trần bên cạnh, như thế nào sẽ xuất hiện tại Ân Phổ Đạt bên người. Đương bọn hắn nhìn về phía Long Trần bên cạnh Đông Minh Ngọc lúc, thân ảnh của nàng mới chậm rãi biến mất, nguyên lai ở lại Long Trần bên người bất quá là tàn ảnh, bản thân đã xuất thủ. Thật nhanh, ở đây cường giả, cho dù là tam hoa cấp địa tôn cường giả, cũng một hồi ra đầu run lên, như thế tốc độ nhanh, coi như là mặt đối mặt, cũng phòng bất trụ, chờ kịp phản ứng đã đầu người rơi xuống đất rồi. Ân Phổ Đạt chủy thủ mang lấy Đông Minh Ngọc, lắc lắc đầu nói, ngươi đã từng là tín đồ của ta, ta một mực đều đang đợi đối đãi ngươi trở về, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ta không muốn giết ngươi, ngươi đi đi. Lừa gạt, gạt người lừa nhiều hơn, hội ngay cả mình đều lừa gạt, chính mình bệnh nói dối, mình cũng sẽ đi tin tưởng. Ngươi đã từng đem ta dẫn vào hắc ám, là Long Trần ca ca đem ta lôi trở lại quang minh, để cho ta không còn là một cái lạnh như băng máy móc. Đông Minh Ngọc thản nhiên nói, đó là ngươi còn không có hiểu rõ giết chóc chân lý, hữu tình mà vô tình mà hữu tình. Giết chóc là khôn sống mống chết pháp tắc, chúng ta là tại thay trời hành đạo, thiên đạo mượn tay của chúng ta, đến thanh lý cái thế giới này. Giết chóc sẽ để cho người cảm thấy kính sợ, đã có kính sợ, cái thế giới này mới sẽ có được trật tự, đã có trật tự, cái thế giới này mới có thể bình thường vận hành. Sát thủ tựu là du tẩu cùng hắc ám cùng quang minh ở giữa sứ giả, thay thượng thương thanh lý mất một ít muốn người bị loại bỏ, pháp tắc vốn là vô tình, thiên đạo khi nào đồng tình qua kẻ yếu. Ân Phổ Đạt đạo, Đông Minh Ngọc nở nụ cười, thay trời hành đạo còn muốn lấy tiền. Là thay trời hành đạo, hay là thay tiền hành đạo? Đập vào thay trời hành đạo ngụy trang vơ vét của cải, đỉnh lấy thần danh nghĩa đi lừa gạt, vĩnh viễn đều có nói không hết lấy cớ cùng lý do. Khó trách ngươi được xưng là hèn hạ sát thần, bất quá ngươi lại hèn hạ vô sỉ, lời nói dối hết bài này đến bài khác đều không có dùng. Ta đã thấy rõ diện mục thật của ngươi, cái thế giới này là giảng nhân quả, ngươi hủy của ta lúc nhỏ, mà ta tiêu diệt ngươi lúc tuổi già, đây mới thực sự là thiên đạo. Hô, bỗng nhiên Đông Minh Ngọc biến mất, tại Đông Minh Ngọc biến mất trong nháy mắt, Ân Phổ Đạt sắc mặt đại biến, cái kia béo đại thân ảnh nhoáng một cái, người đã tại chỗ biến mất. Tại Ân Phổ Đạt biến mất trong nháy mắt, bên cạnh hắn cách đó không xa Đông Phương Tử Sơ cũng động, như là con thỏ con bị giật mình đã bay đi ra ngoài. Tựu khi bọn hắn bay ra trong nháy mắt, Đông Minh Ngọc chỗ không gian, xuất hiện một cái cây kim lớn nhỏ điểm đen. Cái điểm đen kia vừa xuất hiện, liền vội nhanh chóng biến lớn, lập tức bao trùm trong vòng nghìn dặm không gian, Ân Phổ Đạt cùng Đông Phương Tử Sơ trước tiên bay đi, còn bên cạnh một ít người không kịp thoát đi. Mười mấy người phản ứng chậm đi một tí, bị hắc động kia ảnh hưởng đến, đương bọn hắn bị ảnh hưởng đến trong nháy mắt, cả người lập tức biến thành màu đen bụi bặm. Toàn bộ hành trình vô thanh vô tức, không có tiếng kinh hô, cũng không có tiếng kêu thảm thiết, hắc động kia khuếch tán trong nháy mắt, đến không kịp né tránh người, đều chết hết, liền nguyên thần đều trốn không thoát đến. Cái đó là, Long Trần trong lòng kinh hoàng, đó là Đông Minh Ngọc dị tượng, Long Trần tại 3000 thế giới ở bên trong bái kiến. Chỉ có điều khi đó Đông Minh Ngọc chỗ khống chế dị tượng, cùng loại với một loại hắc ám lực lượng gia trì, chỉ có thể giao phó nàng lực lượng. Nhưng là hiện tại, cái này dị tượng tạo thành thực chất pháp tắc, cái kia pháp tắc không thể chống cự, đó là Long Trần cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua lực lượng. Hô, cái hắc động kia biến mất, phảng phất từ không xuất hiện qua đồng dạng, nhưng là cái kia 10 cái tam hoa cấp địa tôn cường giả, lại vĩnh viễn địa biến mất. Cái kia quỷ dị hình ảnh, làm cho vô số người kinh hãi, đây là một loại không biết lực lượng, không thể chống cự. Oanh, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, Ân Phổ Đạt gầm lên giận dữ, sau lưng tượng thần hiển hiện, đạo đạo bạch quang hiện lên, hắn vận dụng sở hữu tín ngưỡng chi lực. Một tòa cử đại pho tượng sau lưng, hiện lên ra hàng tỷ tiểu nhân pho tượng, chỉ xem pho tượng quy mô, muốn so với Liêu Bản Thương cường đại gấp 10 lần còn không chỉ, có thể thấy được Ân Phổ Đạt thực lực chân chính, căn bản không phải Liêu Bản Thương có khả năng bằng được. Trước khi Liêu Bản Thương cùng Ân Phổ Đạt tranh chấp, Ân Phổ Đạt một mực tại ẩn nhẫn, để cho người khác nghĩ lầm hai người thực lực là 8 lạng nửa cân, trên thực tế lại thiên xoa địa viễn. Oanh, bỗng nhiên lỗ đen xuất hiện lần nữa, đâm vào Ân Phổ Đạt tín ngưỡng kết giới bên trên, lưỡng cỗ lực lượng bộc phát ra rung trời nổ vang thanh âm. Ngay sau đó mọi người chứng kiến ở đằng kia vô tận hắc ám bên trong, như là u linh bình thường Đông Minh Ngọc vọt ra, đối với Ân Phổ Đạt đánh tới. Rầm rầm rầm, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất, mọi người chỉ có thể nhìn đến màu đen cùng màu trắng va chạm, phảng phất lưỡng cái thế giới tại tranh phong. Long huyết thập tự trảm, ngay tại tất cả mọi người chú ý lực bị Đông Minh Ngọc hấp dẫn thời điểm, quách nhiên một tiếng gào to, hai cây trường đao trước người giao nhau, một đạo 10 chữ kích xạ mà ra. Chương 4039, bốn thức biệt thêm. Oanh, vạn dặm thập tự trảm rơi xuống, đem đại địa đục lỗ, tất cả mọi người bị Đông Minh Ngọc công kích chấn kinh rồi, còn không có kịp phản ứng, đã bị thập tự trảm đánh trúng. Quách Nhiên nắm giữ thời cơ cực kỳ xảo diệu, ngay từ đầu tụ lực đều là lặng yên không một tiếng động, chờ chính thức bộc phát thời điểm, những người kia muốn phòng ngự đã chậm. Đại địa sụp đổ, đất sóng ngất trời, lực lượng khổng lồ, làm cả hoàng thành một hồi run rẩy, trong hoàng thành các cường giả giật nảy mình. Mấy trăm tam hoa cấp địa tôn cường giả, bất ngờ không đề phòng, hơn phân nửa cũng không kịp căng ra phòng ngự, thập tự ở giữa tâm vị trí, tận top 100 người bị diệt sát, càng có không ít người thân thể nứt vỡ, chỉ còn lại nguyên thần. Hèn hạ đánh lén, các người bọn này giết ngàn đao. Một cái tam hoa cấp địa tôn cường giả nguyên thần đang gào thét. Oanh, hắn vừa mới gào thét xong, một đạo phù triện bay ra, ở đằng kia cường giả nguyên thần chung quanh bạo toái. A, thê lương có tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia phù triện bạo toái về sau, hóa thành đầy trời kim mảnh rơi nhiễm tại những người kia nguyên thần phía trên, chỉ thấy những người kia nguyên thần vậy mà xì xì ra hắc yên. Giết, Quách Nhiên một tiếng gào to, vũ trang đến tận răng hắn, đi đầu bay ra, thẳng hướng những địa tôn kia cường giả. Giết, long huyết các chiến sĩ, cũng đi theo gầm lên giận dữ, bọn hắn triệu hồi ra long huyết chiến thân, tiếng long ngâm đại tác, giống như cuồng long ra biển, sát ý trùng thiên. Oanh oanh oanh oanh, long huyết các chiến sĩ tạo thành đại trận, đối mặt tam hoa cấp địa tôn cường giả, bọn hắn lại không có chút nào sợ hãi, vừa ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Vĩ đại thái cổ lôi thú, thỉnh thoả thích hưởng dụng ngài. Ông Thái Bắc hai tay kết ấn, triệu hồi ra thái cổ lôi thú, kết quả cái kia thái cổ lôi thú vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên miệng rộng mở ra nhổ ra một đạo lôi đình chi kiếm. Phốc, cái kia lôi đình chi kiếm từ phía sau lưng xuyên thủng ông Thái Bắc thân thể, ông Thái Bắc hai mắt trừng giống như chuông đồng bình thường, không dám tin địa gian nan quay đầu lại, nhìn về phía cái kia thái cổ lôi thú. Ông, cái kia thái cổ lôi thú bỗng nhiên hóa thành một đầu cực lớn lôi đình cự long, móng vuốt sắc bén mạnh mà vỗ, ông Thái Bắc thân thể ầm ầm bạo toái. Cái kia căn bản không phải cái gì thái cổ lôi thú, mà là lôi linh nhi, nó đã sớm hấp thu thái cổ lôi thú, khống chế hắn tất cả lực lượng. Lôi linh nhi một kích đem ông Thái Bắc đánh chết, gào thét một tiếng, trực tiếp đánh về phía mặt khác thái cổ ma thú, bởi vì mặt khác mấy đại đế quốc cường giả cũng triệu hồi ra bọn hắn thái cổ anh linh. Lôi linh nhi biến thành lôi đình cự long, cùng với khác vài đầu thái cổ ma thú chém giết đã đến cùng một chỗ, tràng diện trong lúc nhất thời đại loạn. Ở đây cường giả, bất luận địch ta, đều bị trước mắt hình ảnh cho sợ ngây người, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lôi linh nhi quá mạnh mẽ, trên người mang theo thái cổ khí tức, như là thái cổ thần thú phục sinh, móng vuốt sắc bén phá không, đuôi rồng vung lên, một đầu thái cổ mãnh thú trực tiếp bị nó cho chiều được nát bấy. Lôi linh nhi dùng sức một mình đối phó vài đầu thái cổ hung thú, lại giết được bọn hắn liên tục rút lui, như vậy biến cố trực tiếp đem đối phương cho đánh hôn mê rồi. Ông, đúng lúc này, Long Trần đã thẳng hướng Đông Phương Tử Sơ. Hắn toàn thân khí huyết bị kíp nổ, đối mặt Đông Phương Tử Sơ, hắn trực tiếp bộc phát ra cường lực nhất lượng, Minh Hồng đao xé rách thiên khung, khủng bố sát ý, đem Đông Phương Tử Sơ một mực khóa chết. Đối mặt Đông Phương Tử Sơ, cái này tổn thương Dư Thanh Tuyền người, Long Trần đối với hắn hận thấu xương. Đối mặt Long Trần công kích, Đông Phương Tử Sơ khuôn mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, sau lưng của hắn một pho tượng hiển hiện, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Đông Phương Tử Sơ vậy mà cũng là một thần tu. Hơn nữa, hắn pho tượng cùng tín ngưỡng chi lực quy mô lại cũng không thể so với Ân Phổ Đạt nhỏ, mãnh liệt bành trướng tín ngưỡng chi lực, như là thủy triều cọ rửa lấy thiên địa. Tự coi như người cường thịnh trở lại, cuối cùng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu thích chết thảm. Đông Phương Tử Sơ trường kiếm chậm rãi giơ lên, sau lưng của hắn vô tận tín ngưỡng chi lực dũng mãnh vào trường kiếm bên trong, mang theo đầy trời thần huy. Miệng của ngươi thực làm cho người ta chán ghét, Long Trần gào thét, Minh Hồng đao tật chạm mà xuống. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần lên tiếng rút lui, bị chấn đắc trên không trung bốc lên. Chu Tước Đế Quốc trong các cường giả một tiếng thét kinh hãi, Đông Phương Tử Sơ quá mạnh mẽ, Long Trần vậy mà một kích tựu bị tổn thất nặng. Dư Thanh Tuyền khẩn trương, trước đem Long Trần kêu gọi trở lại, nhưng là nàng biết rõ, Long Trần quyết định sự tình, ai cũng không cải biến được. Nàng nếu như la lên Long Trần, căn bản không thể ngăn cản Long Trần, còn có thể rối loạn Long Trần đạo tâm. Dư Khiếu Vân cũng trong nội tâm khẩn trương. Mà ngay cả hắn đều bị gạt, hắn vẫn cho là Đông Phương Tử Sơ là một vị tiên tu, lại không nghĩ rằng hắn có được khủng bố như thế tín ngưỡng chi lực. Đông Phương Tử Sơ một kiếm đem Long Trần bước lui, vừa muốn cười lạnh. Hô, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Long Trần vậy mà trên không trung một cái vòng qua vòng lại, lần nữa đánh tới, một đao vừa đi, thứ hai đao gào thét mà đến, hơn nữa một đao kia, vậy mà mang theo bên trên một đao thần uy. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần lần nữa rút lui. Mà Đông Phương Tử Sơ cũng lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình, Một khắc này, Đông Phương Tử Sơ sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, Long Trần Trường Đao bên trên thần huy lưu chuyển, ngay sau đó lại là một cỗ mênh mông lực lượng rót vào trường trong đao. Xuy, Đông Phương Tử Sơ không đợi Long Trần công kích, lúc này đây hắn chủ động công kích, hắn đã nhìn ra, Long Trần mỗi một đao đều tích xúc bên trên một đao lực lượng, như thế điệt thêm xuống dưới, hậu quả không dám tưởng tượng. Oanh, đao kiếm đụng vào nhau, kim thiết vang lên, bạo hưởng rung trời, Long Trần cùng Đông Phương Tử Sơ đồng thời rút lui, Đông Phương Tử Sơ chủ động xuất kích, cũng không có ảnh hưởng đến Long Trần điệt thêm. Ông, mà đúng lúc này, Long Trần trường đao điên cuồng lập lòe, Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, trường đao chỉ vào thiên khung. Long Trần toàn thân long lân sáng lên, những hào quang kia như là trăm sông hợp thành biển bình thường, tuôn hướng Minh Hồng đao. Trường đao nổ vang, hư không chấn động, trên bầu trời vết rạn răng khắp nơi, trùng trùng điệp điệp điệt điệt, càng không ngừng vặn vẹo xé rách, đao còn không có chém ra, chói tai âm bạo, đã làm cho người linh hồn sợ run. Áp bách thiên đạo pháp tắc, hắn, như thế nào sẽ có được như thế lực lượng cường đại? Dư Khiếu Vân bọn người đều sợ ngây người, áp bách thiên đạo pháp tắc, chỉ có thiên tôn cấp cường giả mới có được lực lượng a. Khai thiên thức thứ tư, Long Trần một tiếng gào to, tích xúc toàn thân lực lượng một đao, đột nhiên chém rụng, tại trường đao chém rụng trong nháy mắt, ẩn ẩn có thể thấy được vũ trụ thiên khung phía trên, phảng phất có được một cái cự nhân cầm trong tay trường đao, cùng Long Trần làm lấy đồng dạng động tác, một đao kia, làm cho vạn đạo gào thét, trời cao sợ run. Một khắc này, Đông Phương Tử Sơ trên mặt thong dong bình tĩnh toàn bộ đều biến mất không thấy, hắn hoảng sợ rồi, nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh, sau lưng của hắn hàng tỷ pho tượng vậy mà ầm ầm bạo toái, đây không phải bị chấn bạo phát, mà là hắn chủ động bạo toái. Đương hàng tỷ pho tượng bạo toái về sau, vô tận tín ngưỡng chi lực toàn bộ dũng mãnh vào hắn trường kiếm bên trong, Đông Phương Tử Sơ cũng là một cái ngoan nhân, quyết định thật nhanh, nứt vỡ pho tượng đổi lấy cường lực nhất lượng, cái này với hắn mà nói tổn thất cực lớn. Nhưng là hắn không dám mạo hiểm, nhất định phải dùng lực lượng mạnh nhất ngăn cản Long Trần một kích này. Thiên đao chém rụng tinh hà, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, chạm tại Đông Phương Tử Sơ che kín tín ngưỡng chi lực, được ăn cả ngã về không trường trên thân kiếm. Chương 4040, báo ứng đến rồi. Oanh, chói tai âm bạo ở bên trong, hào quang vạn đạo, màu ngọc bích ngàn đầu, kim sắc thần huy cùng màu trắng tín ngưỡng chi lực nứt vỡ đại đạo. Vô tận đại đạo mảnh vỡ phi vũ. Hư không bị đâm vào thiên sang bách khổng, kinh thiên bạo hưởng ở bên trong, Long Trần toàn thân rạn nứt, máu tươi cuồng phun. Bất quá Đông Phương Tử Sơ cũng so Long Trần không khá hơn bao nhiêu, hắn trường kiếm, bị Long Trần ngạnh xanh xanh chém nát, mảnh vỡ đưa hắn đâm thành cái sàng. Đông Phương Tử Sơ đồng dạng bản thân bị trọng thương, hắn lúc này tóc tán loạn, nhưng là ánh mắt lại lăng lệ ác liệt như đao. Ta đã tận lực đánh giá cao ngươi rồi, không nghĩ tới hay là bị ngươi gây thương tích, bất quá, dù vậy. Như trước không cải biến được người bị giết kết cục. Oanh, Đông Phương Tử Sơ hai tay kết ấn, bỗng nhiên hư không phía trên viêm hư chi môn mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích, hai đạo thần huy tuôn hướng Đông Phương Tử Sơ. Viêm hư chi lực, hủy diệt thương sinh, ta nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản. Đông Phương Tử Sơ sau lưng viêm hư chi môn bên trên, vô số phù văn lưu chuyển, vậy mà nghe theo hắn triệu hoán, đem lực lượng cấp cho hắn. Ông, Đông Phương Tử Sơ trước khi màu trắng tín ngưỡng chi lực lưu chuyển, vô địch khắp thiên hạ. Hôm nay màu đen hỏa diễm gia trì, hắn như là tới từ địa ngục ma vương, mang theo vô tận sát lục chi khí, phóng tới Long Trần. Long Trần bị Đông Phương Tử Sơ đánh bay, biểu hiện ra một kích kia liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, nhưng là trên thực tế, thiệt thòi lớn đích thật là Đông Phương Tử Sơ. Long Trần thương bất quá là ngoại thương, một cái hô hấp về sau, Long Trần miệng vết thương đã toàn bộ khép lại, hắn hiện tại, có thai âm chi mộc cùng phù tang chi mộc sinh mệnh lực ủng hộ, không sợ bất luận cái gì bị thương. Cho dù là tín ngưỡng chi lực mang đến tổn thương, cũng có thể trong khoảnh khắc khép lại, mà Đông Phương Tử Sơ tín ngưỡng chi lực đã toàn bộ bị Long Trần cho đã tiêu hao hết. Chỉ có điều Đông Phương Tử Sơ đa mưu túc trí, còn có hậu thủ, hiểu được lợi dụng viêm hư chi môn lực lượng để đối phó Long Trần. Viêm hư chi lực, rất giỏi sao, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, nó chính là một cái chê cười. Long Trần hừ lạnh, đối mặt vội xông mà đến Đông Phương Tử Sơ, hắn không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Đem Minh Hồng đao thu hồi, bàn tay lớn mở ra. Ông, xa xa đã liên tục giết chết vài đầu thái cổ hung thú, giết được chính hăng say nhi lôi long bỗng nhiên thoáng cái biến mất, tái xuất hiện thời điểm, đã đến Long Trần trên tay. Đồng thời đi vào Long Trần trên tay còn có một đầu hỏa long, một lôi một hỏa xuất hiện tại Long Trần trong tay, song long xoay quanh, cửu thiên biến sắc, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức phóng xạ ra. Cái gì, Đông Phương Tử Sơ không nghĩ tới, Long Trần lại vẫn có tuyệt chiêu. Hơn nữa so với trước một chiêu càng tăng kinh khủng. Một khắc này sắc mặt của hắn đại biến, nhưng là hắn đã đánh về phía Long Trần, căn bản không có lui lại cơ hội, chỉ có thể liều chết liều mạng. Không cần giữ lại, cho ta giết chết hắn, song long phá thiên. Long Trần gào thét ở bên trong, đem toàn bộ linh hồn chi lực đưa cho Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi. Nàng lúc này nhóm sớm đã không phải là từng đã là các nàng, thực lực tăng vọt gấp 10 lần đã ngoài, hợp lực thi triển song long phá thiên, cần tiêu hao Long Trần khủng bố linh hồn chi lực. Nhưng là Long Trần không quan tâm, hắn chính là muốn Đông Phương Tử Sơ chết, không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt hắn. Viêm hư chi diễm, chính là cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm, chết người, sẽ chỉ là ngươi. Đông Phương Tử Sơ khuôn mặt dữ tợn, giống giận đem tất cả lực lượng đều tập trung vào trên nắm tay, đối với Long Trần mãnh liệt nện. Hắn lúc này, đã không có đường lui rồi, lui về phía sau, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn chỉ có thể đánh cuộc một lần. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Long Trần trong lòng bàn tay song long xoay quanh mà ra, như là sắc bén mũi khoan, đối với Đông Phương Tử Sơ giả thiên hỏa quyền đánh tới. Oanh, lôi đình cùng hỏa diễm đan vào, màu sắc rực rỡ thần huy đốt lên thế giới, một đóa cực lớn mây hình nấm che đậy thiên khung, toàn bộ thế giới biến thành hỗn độn. Một khắc này mọi người đã mất đi thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác cùng cảm giác, mà ngay cả tam hoa cấp địa tôn cường giả đều cảm giác đầu một mảnh hôn mê. Một khắc này, phảng phất thời gian đình trệ, lại phảng phất trong nháy mắt đi qua vạn năm. Trước mắt một mảnh hỗn độn, như là lâm vào vĩnh hằng, cũng không biết đã qua bao lâu, trước mắt hình ảnh rốt cục bắt đầu lưu động, mọi người lúc này mới nhìn về phía chiến trường. Chỉ thấy Long Trần toàn thân là huyết, còn bảo trì xuất kích tư thế, mà Long Trần trước người Đông Phương Tử Sơ đã biến mất, đầy trời trong huyết vụ, còn lưu lại lấy khí tức của hắn. Ông, bỗng nhiên Long Trần động, đối với một cái phương hướng tật tiến lên, theo cái hướng kia, mọi người thấy được một cái trong suốt thân ảnh. Đông Phương Tử Sơ nguyên thần, mọi người kinh hô, Đông Phương Tử Sơ thân thể bị Long Trần đánh nát, nhưng là nguyên thần lại bảo vệ giữ lại, chỉ có điều lúc này Đông Phương Tử Sơ nguyên thần chấn động cũng cực kỳ yếu ớt, tựa hồ tùy thời đều có thể phiêu tán. Long Trần, người hủy ta thân thể, xấu ta tin ngưỡng chi cơ, ta thề, nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật nhiều. Đông Phương Tử Sơ nguyên thần khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn như quỷ, giống giận. Hô, Long Trần một quyền đánh ra, nhưng là ra ngoài ý định chính là, Long Trần một quyền vậy mà xuyên qua Đông Phương Tử Sơ nguyên thần, không thể tổn thương hắn mảy may. Long Trần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Đông Phương Tử Sơ sau lưng, một khắc này, hắn trong con ngươi sát cơ gắn đầy, nghiến răng nghiến lợi. Đại Phạm Thiên, tại Đông Phương Tử Sơ sau lưng, không biết lúc nào, xuất hiện một đạo mờ mịt hư ảnh, thân ảnh kia như khói nhẹ giống như sương mù, căn bản nhận không ra khuôn mặt. Nhưng là Long Trần lại liếc nhận ra người kia, hắn tự là Đại Phạm Thiên. Lúc này, hắn thoáng cái đã minh bạch, vì cái gì Ân Phổ Đạt cấu kết lại Đông Phương Tử Sơ, hiển nhiên bọn họ đều là Đại Phạm Thiên thủ hạ. Có Đốt Thiên Đại Nhân tín ngưỡng chi lực phù hộ, ta chính là bất tử chi thân, không có người có thể giết ta. Ngươi cho rằng có thể giết chết Liêu Bản Thương, có thể giết chết ta. Ngươi nằm mơ đi thôi, Liêu Bản Thương là vì. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại, chủ đề một chuyển. Long Trần, ta tựu lẳng lặng yên thưởng thức sư thanh tuyền nhận hết tra tấn, ha ha ha. Đông Phương Tử Sơ nghiến răng nghiến lợi địa điên cuồng cười to, trong tiếng cười tràn đầy oán độc, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Vù vù vù, Long Trần liên tục công kích, đều xuyên qua Đông Phương Tử Sơ thân thể, căn bản tổn thương không đến hắn, phảng phất hắn chỉ là thế gian này hình chiếu, cũng không tồn tại đồng dạng. Đồ đần, ngu xuẩn, thả ta đi ra, ta đến giết chết hắn. Đúng lúc này, Long Trần trong thức hải, truyền đến tâm ma tiếng gầm. Tâm ma vậy mà có thể phát ra tiếng rồi. Đại Phạm Thiên có thể bảo vệ ngươi trường sinh bất tử. Chưa hẳn a, đúng lúc này, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền đến, thanh âm kia không lớn, nhưng là diệt thế đại chiến tiếng oanh minh, lại giấu không lấn át được thanh âm của nàng, từng cái lời thanh thanh sở sở địa truyền vào mọi người trong tai. Hô, bỗng nhiên trong hư không một đạo hàn mang xẹt qua, thiên địa bị chém ra một đạo đứt gãy, cái kia đứt gãy vừa vặn đem Đông Phương Tử Sơ cùng sau lưng Đại Phạm Thiên thân ảnh tách ra. Long Trần thấy thế, bất chấp suy nghĩ người xuất thủ kia là ai, hóa quyền vi chảo, một chảo già thiên, đối với Đông Phương Tử Sơ mãnh liệt chảo. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không bị Long Trần cầm ra một cái động lớn, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Đông Phương Tử Sơ nguyên thần, bị Long Trần chảo trong tay. Đông Phương Tử Sơ, người báo ứng đến rồi. Long Trần diện mục dữ tợn, trong tay nhiều ra một căn lôi đình gai nhọn hoắt, đối với Đông Phương Tử Sơ nguyên thần mãnh liệt đâm qua đi. Chương 4041, Kinh Thiên Nguyền Rùa. Phốc, lôi đình gai nhọn hoắt, xuyên thủng Đông Phương Tử Sơ nguyên thần, Đông Phương Tử Sơ phát ra thê lương kêu thảm thiết, cho dù là tam hoa cấp địa tôn cường giả, bị xuyên thủng nguyên thần, đồng dạng hội thống khổ kêu rên. Đau đớn là công bình nhất, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, cái gì cảnh giới, cái gì thực lực, tại đau đớn trước mặt, đều nguyên hình lộ ra, đều muốn tan mất sở hữu ngụy trang. Một cái tam hoa cấp địa tôn cường giả nhịn đau năng lực, có đôi khi chưa hẳn so một cái phổ cùng người tu hành càng mạnh hơn nữa, tại thống khổ tiếng gào thét ở bên trong, cái gì cường giả tôn nghiêm, đều bị vô tình địa dẫm nát dưới chân. Người nào chi tướng chết, hắn nói cũng thiện, điều chi tướng chết, hắn mình cũng buồn bã, người cho ta hướng trong chết buồn bã. Long Trần diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi gân xanh, trong đôi mắt, tất cả đều là lạnh thấu xương sát ý. Phốc, lại là một cây lôi đình gai nhọn hoắt đâm vào Đông Phương Tử Sơ nguyên thần bên trong, Long Trần trải qua luyện thần, hắn biết rõ đâm ở đâu nguyên thần đau nhất. A, à, Đông Phương Tử Sơ nguyên thần run rẩy, kêu thảm thiết thê lương, hắn lúc này chính thừa nhận lấy vô tận thống khổ. Tại sao phải bức ta? Phốc, các ngươi muốn giết ta, trực tiếp hướng ta mà đến thì tốt rồi, tại sao phải đối với Thanh Tuyền ra tay? Phốc, các ngươi tổn thương ta có thể, tuyệt đối không thể tổn thương ta âu yếm nữ nhân. Phốc, các ngươi tổn thương nữ nhân của ta sẽ hóa thân ác ma, cho các ngươi chọn đời không được siêu sinh. Phốc, Long Trần mỗi bộc phát ra gầm lên giận dữ, liền đem một căn lôi đâm đinh nhập Đông Phương Tử Sơ nguyên thần bên trong, Đông Phương Tử Sơ càng không ngừng kêu thảm thiết, như là đặt mình trong luyện ngục, lại không có bất kỳ năng lực dẫy dụa. Ngươi không phải nói ngươi là bất tử chi thân sao? Ta hết lần này tới lần khác không tin cái này ta, những lôi này đâm chúng, ẩn chứa ý chí của ta. Long Trần nghiến răng nghiến lợi mà nhìn xem Đông Phương Tử Sơ, bỗng nhiên cắn nát ngón tay, máu tươi tuôn ra, điểm tại Đông Phương Tử Sơ mi tâm bên trên, giận dữ hét. Ta Long Trần thề, chư thiên thần ma chung nghe, càn khôn vạn đạo chung tuân, dùng ta Long Trần chi huyết, trấn áp Đông Phương Tử Sơ. Từ đó thiên địa không được dung nạp, sáu đạo không được luân hồi, tam giới không được thu nạp, ngày đêm chịu đủ lôi đình phệ hồn nỗi khổ, ta Long Trần không chết, phệ hồn không ngừng. Nếu như dám làm trái ta, đối đãi ta Long Trần quân lâm thiên hạ thời điểm, thiên địa điên đảo, sáu đạo đều sụp đổ, tam giới lật úp. Long Trần gào thét, tại trong thiên địa kích động, long long thần âm hưởng triệt muôn đời thiên khung, chư thiên vạn đạo đang run rẩy càn khôn vạn pháp tại nổ vang. Long Trần mỗi nhổ ra một chữ, trong thiên địa pháp tắc phảng phất đều tại bị lạc ấn hạ của hắn linh hồn ấn ký, một khắc này thiên địa cùng tôn vinh, càn khôn trung thủ, vạn đạo thần phục. Ý chí của hắn đã áp đảo thiên đạo pháp tắc phía trên, đạt đến nói là làm ngay hoàn cảnh, hắn đến cùng cái gì lai lịch. Tại Long Trần gào thét thời điểm, tại vô tận trong hư không, một đôi ẩn núp trong bóng tối xinh đẹp con ngươi mang theo một vòng vẻ khiếp sợ. Ầm ầm, theo Long Trần dứt lời, bỗng nhiên thiên địa đã nứt ra một đạo khe hở, Long Trần buông bên trong Đông Phương Tử Sơ. Đông Phương Tử Sơ hoảng sợ địa kêu to. Không, Phạn Thiên Đại Nhân cứu ta. Thế nhưng mà trong thiên địa không có trả lời, Đông Phương Tử Sơ bị lực lượng vô hình kéo vào trong bóng tối, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất thiên vách tường khép kín, Đông Phương Tử Sơ biến mất. Một khắc này, mọi người biết rõ, Đông Phương Tử Sơ xong rồi, hắn không chết được, thực sự không sống được, từ nay về sau, thiên địa, sáu đạo, tam giới đều cho không dưới hắn rồi. Hắn chỉ có thể ở tam giới trong khe hẹp du đáng, cả ngày thừa nhận lôi đình luyện hồn nỗi khổ, muốn chết đều không chết được. Hơn nữa Long Trần không chết, hắn sẽ không phải chết, đây là nhất làm người tuyệt vọng tàn khốc nguyền rủa, vừa nghĩ tới Đông Phương Tử Sơ cuộc sống sau này, tự khiến người sởn hết cả gai ốc. Chu Tước Hoàng nội thành các cường giả, đều sợ ngây người, bọn hắn đối kháng Viêm Hư Chi Môn, cũng không có tham dự chiến đấu, lại đem hết thảy thấy rất rõ ràng. Long Trần quá kinh khủng, Chu Giật Phong, Chu Doãn Văn, Dư Thiên Tuyết những cùng này Long Trần cùng một chỗ chinh chiến thí luyện chi địa, tự nhận là đã hiểu rõ Long Trần thực lực, nhưng bây giờ phát hiện, bọn hắn căn bản một chút cũng không biết Long Trần. Thực tế Long Trần một câu lời thề, làm thiên địa cúi đầu, vạn đạo thần phục, như là thiên đế đánh xuống pháp chỉ, vạn giới cùng tôn vinh khí thế, đem bọn họ triệt để sợ ngây người, cái này hay là đám bọn hắn nhận thức Long Trần sao? Dư Thanh Tuyền trong mắt hiện đầy nước mắt, nhìn xem sắc mặt dữ tợn, sát ý trùng thiên Long Trần, nàng không có sợ hãi. Ngược lại cảm thấy vô cùng ôn hòa, vô cùng cảm động. Long Trần từng nói qua, vì nàng, cái gì đều nguyện ý làm, vì nàng, có thể hóa thân ác ma, đối kháng toàn bộ thế giới. Long Trần là nói như vậy, cũng là làm như vậy, bị một người nam nhân sâu như vậy yêu lấy, đem mạng của nàng, xem tại tánh mạng của mình phía trên, bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không cách nào ngăn cản như vậy tình cảm chân thành. Dư Thanh Tuyền ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, nước mắt như là đã đoạn tuyến chân châu lăn xuống. Nàng xem trên 9 tầng trời Viêm Hư Chi Môn, lại nhìn một chút tử vong chi khí lưu chuyển địa ngục chi môn, Dư Thanh Tuyền trong mắt tất cả đều là không bỏ. Ầm ầm, đúng lúc này, vừa mới nguyền rủa hết Đông Phương Tử Sơ Long Trần, sau lưng côn bằng cánh chim rung rung, vậy mà thẳng tắp xông về Viêm Hư Chi Môn. Oanh, mà đúng lúc này, Viêm Hư Chi cửa mở ra, một chỉ màu đen bàn tay lớn, chụp vào trong hoàng thành Dư Thanh Tuyền. Đương bàn tay to kia duỗi ra trong nháy mắt, mênh mông thần uy ép tới đại địa rung rung, cực lớn hoàng thành vậy mà chậm rãi sụp đổ, trên hoàng thành phương chu tước kết giới cũng xuất hiện mạng nhện bình thường vết rạn. Một khắc này, trong hoàng thành các cường giả lấy làm kinh ngạc, mà đúng lúc này, Long Trần đã vào tới Viêm Hư Chi Môn phía trước, gầm lên giận dữ, đem còn lại lực lượng toàn bộ tập hợp lại, hắn muốn thừa dịp Long Vương chiến thân còn không có biến mất, giải quyết hết Viêm Hư Chi Môn. Oanh, Long Trần toàn bộ lực lượng tập trung ở trường đao bên trên, kết quả một tiếng bạo hưởng, vạn dặm đao ảnh nứt vỡ, Long Trần máu tươi cuồng phun, thiếu chút nữa không có bị chấn nát, mà cái con kia bàn tay lớn lại không hư hao chút nào. Đây là Thiên Tôn chi lực, một khắc này, Dư Khiếu Vân bọn người tuyệt vọng, cái con kia bàn tay lớn bổ sung lấy Thiên Tôn khí tức, Thiên Tôn là thần tôn cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại. Người Tôn, Địa Tôn, Thiên Tôn mặc dù cùng tồn tại thần tôn cảnh, nhưng là ba người chi ở giữa chênh lệch, Thiên Xoa Địa Viễn, Thiên Tôn phía dưới đều con sâu cái kiến, cho dù là 10 vạn Địa Tôn cũng không cách nào đối kháng một vị Thiên Tôn. Tạch tạch tạch, cái kia giả thiên bàn tay lớn chậm rãi rơi xuống, chu tước kết giới rung rung, vết rạn càng ngày càng nhiều, tùy thời đều bạo toái. Mà Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm, Hứa Lan Tâm bọn người đau khổ trèo trống, nguyên một đám khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn cũng đều đã đến cực hạn, bọn hắn biết rõ, một khi chu tước kết giới nứt vỡ, bọn hắn không chết cũng muốn trọng thương, nhưng là bọn hắn lại thủy chung không có buông tha cho. Dư Thanh Tuyền nhìn xem nhiều người như vậy đau khổ trèo trống, nhìn phía xa Long Trần bản thân bị trọng thương, nhưng như cũng lần nữa hướng cái kia giả thiên bàn tay lớn phóng đi, giống như một chỉ con sâu cái kiến tại đối kháng thượng thương chi thủ, Long Trần bóng lưng lộ ra như vậy nhỏ bé cùng cô độc. Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên nghẹn ngào lấy lớn tiếng kêu lên. Các ngươi đều không muốn vùng vẫy, cha mẹ, ta cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi dẫn ta tới đến trên cái thế giới này, để cho ta cảm nhận được cái thế giới này xinh đẹp. Long Trần, ta cảm tạ ngươi cho ta làm hết thảy, ngươi không cần liều mạng, nếu có kiếp sau ta nguyện ý làm thê tử của ngươi, một đời một thế thủ hộ lấy ngươi, để báo đáp ngươi đối với ân tình của ta. Dư Thanh Tuyền là kiên cường, nhưng là lúc này lại lên tiếng khóc lớn, mọi người mà liều tử thủ hộ, làm cho nàng triệt để hỏng mất, nàng yêu cái thế giới này, yêu tại đây tất cả mọi người, nhưng là nàng tình nguyện chính mình chết, cũng đừng cho mọi người không công đưa tính mạng. Ta nói rồi, có ta ở đây, không có người có thể tổn thương ngươi, tin tưởng ta. Đúng lúc này, Long Trần gào thét truyền đến, Long Trần mặc dù toàn thân là huyết, nhưng là ánh mắt như trước kiên định, hắn thu hồi trường đao, hai tay kết ấn, tựu như vậy như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, xông về cái kia Viêm Hư Chi Môn. Ông, bỗng nhiên Long Trần mi tâm phía trước quang mang màu vàng chớp động, một khắc kim sắc liên tử xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Long Trần trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, hắn rốt cuộc triệu hồi ra cái này miếng liên tử, Long Trần chân đạp hư không, tựu như vậy đỉnh lấy kim sắc liên tử, đối với Viêm Hư Chi Môn cùng bàn tay to kia dồn sức đụng qua đi. Chương 4042, vô địch kim liên tử. Long Trần đỉnh lấy cái kia kim sắc liên tử, vào tới Viêm Hư Chi Môn lúc, bỗng nhiên kim sắc liên tử tách ra vô thượng thần huy. Cái kia cực lớn Viêm Hư Chi Môn, đột nhiên run rẩy thoáng một phát, ngay sau đó tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, ầm ầm bạo toái, tới cùng một chỗ bạo toái, còn có cái con kia giả thiên bàn tay lớn. Ầm ầm, không gian chi môn bạo toái, hóa thành vạn dặm cực lớn màu đen vòng xoáy, Long Trần đỉnh đầu kim sắc liên tử tách ra thần quang, chiếu sáng vòng xoáy ở chỗ sâu trong. Mọi người theo cái kia vòng xoáy chỗ chứng kiến một mảnh màu đen hỏa diễm thế giới, ở đằng kia vô tận hỏa diễm chi hải ở bên trong, kim sắc liên tử thần quang cũng chỉ có thể chiếu sáng nó một hẻo lánh. Tại đây trong góc, một cái tóc dài nam tử, chính vẻ mặt kinh sợ mà nhìn xem Long Trần, Long Trần chứng kiến nam tử kia một đầu cánh tay biến mất, trên bờ vai lại vẫn bám vào kim sắc hỏa diễm. Điều đó không có khả năng, Long Trần giết chóc vô số, như thế nào có thể có được ngươi tán thành. Nam tử kia gào thét, ầm ầm, nam tử kia tiếng giống giận dữ, từ vô tận vòng xoáy bên trong truyền ra, chấn đắc vạn đạo sụp đổ, Long Trần kêu rên một tiếng, lỗ tai, cái mũi, trong ánh mắt đều có máu tươi tràn ra. Mà ở trường cường giả, bất luận địch ta, đều bị chấn đắc màng nhĩ nổ vang, lập tức thất thần, linh hồn kịch liệt đau nhức, có bị xé nứt cảm giác. Đây tuyệt đối là một vị thiên tôn cấp cường giả. Dư Khiếu Vân bọn người hoảng hốt, cái này hắc y nam tử quá kinh khủng. Thế nhưng mà tổ tính toán hắn khủng bố như thế, lại có thể bị Long Trần cách không gây thương tích, không, hẳn là bị Long Trần cái kia khỏa kim sắc liên tử cách không gây thương tích. Long Trần không có trả lời hắn, đương nhiên cái kia khỏa kim sắc liên tử cũng không có trả lời hắn, tại vô tận thần huy ở bên trong, cái kia vòng xoáy chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng nhất biến mất, thiên địa lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Tam ca ngươi, vô tận màu đen trong biển lửa, hỗn độn chi khí phún dũng, một người kinh hô, người nọ không phải người khác, đúng là Viêm Hư thứ tám tử, Viêm Hồng ca ca Viêm Phong. Mà đã đoạn một đầu cánh tay nam tử, chính là Viêm Hư đệ tam tử Viêm Váy, lúc này Viêm Váy trên mặt hiện ra vẻ kinh nộ. Oanh, Viêm Váy dưới chân vô tận biển lửa bộc phát, hỗn độn chi khí đan vào, thế như bôn lôi, ức vạn dặm biển lửa đưa hắn bao khỏa. Theo màu đen hỏa diễm không ngừng dũng mãnh vào Viêm Váy trong cơ thể, hắn tay đứt bên trên kim sắc hỏa diễm, mới chậm rãi dập tắt. Tại sao có thể như vậy? Liền ngài ra tay đều không đối phó được Long Trần sao? Viêm Phong vẻ mặt hoảng sợ địa đạo, lúc trước Long Trần chém giết Viêm Hồng, hắn tự cách không ra tay qua, nhưng là Long Trần có kim sắc liên tử bảo hộ, hắn không làm gì được Long Trần. Lúc này đây, Viêm Váy tự mình ra tay, phải biết rằng, Viêm Váy thế nhưng mà thiên tôn cấp tồn tại, vậy mà gãy một cánh tay. Xem ra, cái này đầu cánh tay không có mấy tháng thời gian, là đừng muốn giải ra rồi. Viêm Váy nhìn mình tay đứt, sắc mặt càng phát ra ngưng trọng. Cái gì, tại hỗn độn hỏa hải ở bên trong, cũng không thể lập tức khôi phục. Viêm Phong kinh hãi, Viêm Váy đã trầm mặc hồi lâu, thở dài nói, ta không hiểu nổi, Long Trần sát nghiệt nặng như vậy, như thế nào sẽ bị nó nhìn trúng. Đó căn bản không phù hợp tình lý. Được rồi, địa ngục chi môn đã mở ra, Long Trần chỉ sợ là cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến a. Nói dứt lời, Viêm Váy tựu như vậy chậm rãi dung nhập hỗn độn hỏa hải bên trong, mà Viêm Phong sửng sốt nửa ngày, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể đi theo dung nhập trong biển lửa. Hư không phía trên vòng xoáy biến mất, mà kim sắc liên tử thần huy cũng dần dần biến mất, nó nhan sắc ảm đạm rồi xuống, đã mất đi trước khi thần thánh sáng rọi, phảng phất một kích kia đã tiêu hao hết nó tất cả lực lượng. Hô, Long Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng đem nó thu hồi hỗn độn không gian, vạn hạnh chính là kim sắc liên tử phản hồi hỗn độn không gian về sau, lại nhớ tới nguyên lai vị trí, ngoại trừ đã mất đi sáng rọi, cũng không có mặt khác khác thường. Oanh, bỗng nhiên xa xa một tiếng bạo hưởng, Long Trần quay đầu nhìn lại, chứng kiến một đạo màu đen chủy thủ, vạch phá phía chân trời, đem vạn đạo chặt đứt, đồng thời một khỏa béo đại đầu lâu bay ra. Tiểu Ngọc, Long Trần một tiếng thét kinh hãi, cái kia khỏa đầu lâu, đúng là huyết sát điện điện chủ Ân Phổ Đạt đầu lâu, Đông Minh Ngọc vậy mà thật sự chém xuống Ân Phổ Đạt đầu lâu. Mà một kích này, sử dụng binh khí, cũng không phải nàng nguyên lai chủy thủ, mà là Long Trần tiễn đưa nàng cái kia đem thần binh. Đông Minh Ngọc sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, người cơ hồ hư thoát, bất quá ánh mắt của nàng lại như là trong đêm tối tinh thần, không có chút nào chấn động, dù cho đối mặt Ân Phổ Đạt loại này cấp bậc cao thủ, nàng như trước tỉnh táo như hằng. Không thể tưởng được, thật sự là không thể tưởng được, trước người 3.617 lần công kích, cũng là vì cái này một kích cuối cùng làm chăn đệm. Phần này trầm ổn, phần này ẩn nhẫn, phần này tâm cơ, rất tốt, ta Ân Phổ Đạt bị bại không oan uổng. Ân Phổ Đạt đầu người chỗ khác biệt, vết thương trên cổ, rất nhanh hư thối, nhưng là hắn lại vẻ mặt trấn định mà nhìn xem Đông Minh Ngọc, thở dài nói. Chu Tước Đế Đô trong, tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Đông Minh Ngọc, cái mới nhìn qua này chỉ có 13-14 tuổi thiếu nữ, vậy mà chém xuống danh chấn thiên hạ huyết sát điện điện chủ Ân Phổ Đạt đầu lâu. Chu Giật Phong, Chu Doãn Văn, Dư Thiên Tuyết bọn người cũng vẻ mặt ngốc trệ, không dám tin mà nhìn xem cái mới nhìn qua này nhỏ bé nhu nhược thiếu nữ, cái kia nho nhỏ trong thân thể, lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ, làm cho người linh hồn sợ run. Mà đúng lúc này, Hạ Thần, Quách Nhiên cùng với một đám Long Huyết Các chiến sĩ, toàn thân dục huyết đã đi tới. Quách Nhiên khiêng so thân thể của hắn còn rất dài đại đao, trường đao bên trên, như là mứt quả bình thường, xuyến lấy ba cỗ thi thể, theo thứ tự là ba vị quốc chủ, trong đó một vị rõ ràng là Tử Đình Đế Quốc quốc chủ ông Thái Bắc. Trước khi đại chiến bạo lên, tất cả mọi người chú ý lực, đều tập trung vào Long Trần cùng Đông Minh Ngọc trên người, hai người công kích bóp méo không gian, bọn hắn nhìn không tới Quách Nhiên bọn người chiến trường. Hôm nay Long Huyết chiến sĩ trở về, hiển nhiên, hết thảy đã xong, phóng nhãn nhìn lại, trên chiến trường không còn có một địch nhân. Những ép tới kia mọi người không thở nổi tam hoa cấp địa tôn cường giả đều biến mất, hoặc là toàn bộ bị giết, hoặc là trực tiếp trốn đi nha. Long Huyết các chiến sĩ đánh nữa một hồi thắng trận lớn, một hồi đủ để danh dương thiên hạ thắng trận, nhưng là ngoại trừ Quách Nhiên bên ngoài, mỗi người sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ chẳng qua là hoàn thành một kiện lơ lỏng chuyện bình thường đồng dạng, cái loại này bình tĩnh làm cho người hãi hùng khiếp vía. Quách Nhiên, Hạ Thần cùng với sở hữu Long Huyết chiến sĩ đứng tại Long Trần sau lưng, thấy như vậy một màn, Dư Thiên Tuyết trên mặt hiện ra một vòng cười khổ. Long Huyết chiến sĩ tùy tiện lôi ra đến một cái đều so với bọn hắn những hoàng tử này hoàng nữ càng mạnh hơn nữa, nàng lúc trước vậy mà dùng chính mình làm tiền đặt cược muốn thắng Long Trần toàn bộ Long Huyết quân đoàn, hiện tại ngẫm lại quả thực là ý nghĩ hão huyền, xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ chui vào. Chu Doãn Văn bọn người không khỏi âm thầm tán thưởng, Long Huyết chiến sĩ đều là nhân trung chi long, có lẽ chỉ có Long Trần loại này siêu cấp quái vật mới có thể được đến bọn hắn tán thành. Đều nói người chi tướng chết, hắn nói cũng thiện, ta không biết âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ ngươi, trước khi chết, sẽ nói ra nói cái gì. Đông Minh Ngọc nhìn xem Ân Phổ Đạt đầu lâu đạo, mặc dù Ân Phổ Đạt chỉ còn lại có một cái đầu lâu, bất quá Đông Minh Ngọc như trước nắm thật chặt dao găm trong tay, một đôi tinh thần giống như con ngươi, chằm chằm vào Ân Phổ Đạt, không có một tia thư giãn. Ân Phổ Đạt mỉm cười, lại nhìn về phía hư không một chỗ nói. Ta thua rồi, bị bại tâm phục khẩu phục, giả vô thanh, người có thể đi ra. Chương 4043, Bát Đại Thần Huy. Theo Ân Phổ Đạt ánh mắt, mọi người cũng nhìn về phía hư không một góc, chỗ đó vốn không có cái gì, nhưng là theo Ân Phổ Đạt dứt lời, một cái xinh đẹp và lạnh lùng nữ tử chậm rãi xuất hiện. Nàng thân mặc một thân bó sát người giáp da, đường cong lả lướt, như là tràn đầy dã tính con báo, xinh đẹp mà vừa nguy hiểm. Nàng xuất hiện, mọi người lại cảm ứng không đến sự hiện hữu của nàng, thậm chí chứng kiến thân ảnh của nàng, cũng có thể cảm giác được nàng đã cùng toàn bộ hư không dung hợp đã đến cùng một chỗ. Chính là nó cái này một phương thế giới, cái này một phương thế giới chính là nàng, nàng vừa xuất hiện, tự chúa tể tại đây, phảng phất một cái ý niệm trong đầu, có thể tiêu diệt chúng sinh. Một đầu tinh luyện tóc ngắn, hơi mỏng bờ môi, hẹp dài con ngươi, trắng nõn khuôn mặt, xinh đẹp dung nhan tăng thêm dáng người ma quỷ, cho người mang đến chí mạng hấp dẫn. Nhưng nhìn đến nàng, nhưng không ai hội sinh ra nam nữ gian dục vọng, có chỉ là sợ hãi, nàng con ngươi nhìn xem ngươi, phảng phất một thanh tử vong chi nhận, đã gác ở trên cổ của ngươi. Ở trước mặt nàng, phảng phất ngươi sở hữu nhược điểm chí mạng, đều lộ rõ, làm cho người đối với nàng sinh ra cực độ kính sợ. Nàng, tựu là tiên giới nhân vật truyền kỳ, Ảnh Tông tông chủ, được vinh dự ám giả vô thanh giả vô thanh. Cái gọi là ám giả vô thanh chính là nàng dị tượng danh tự, cũng là nàng tên hiệu. Một cái làm cho vô số cường giả cảm thấy linh hồn sợ run tên hiệu. Quả nhiên, cũng chỉ có ngươi, có năng lực chặt đứt Phản Thiên Đại Nhân tín ngưỡng ràng buộc, ta chỉ là muốn không thông, ngươi đây là thật chỉ điểm Phản Thiên Đại Nhân tuyên chiến sao? Ân Phổ Đạt mặc dù chỉ còn lại có đầu lâu, miệng vết thương đang không ngừng địa hư thối, nhưng là hắn lại thập phần chấn định địa đạo. Lúc trước ngươi làm tức giận ta, ta dục giết ngươi, lại bị Đại Phạm Thiên ngăn cản. Ta lúc ấy nói qua, hắn có thể bảo vệ ngươi nhất thời, lại bảo vệ không được ngươi một thế, ta giả vô thanh muốn giết người, không có người có thể còn sống. Bất quá lần kia cùng Đại Phạm Thiên một trận chiến, ta đột phá gông cùm, lại đi giết ngươi, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vì vậy ta liền quyết định, để cho ta nhất đệ tử xuất sắc tới lấy ngươi đầu người, coi như là bọn hắn mạnh nhất thí luyện. Ai có thể làm được một bước này, ta sẽ đem y bát của ta không chút nào giữ lại địa truyền thụ cho hắn, những năm này ngươi biểu hiện ra một mực co đầu rút cổ. Không cảm dĩ chân thân hành tẩu, chỉ dùng phân thân khắp nơi hoạt động. Trên thực tế, người chân thân đã ở chạy loạn, người tại thăm dò ta, xem ta có thể hay không đuổi giết ngươi. Ta đối với người thăm dò một mực làm như không thấy, ngươi liền cho rằng ta là sợ Đại Phạm Thiên, mà không hề đuổi giết ngươi. Trên thực tế, nhất cử nhất động của ngươi, đều tại của ta giám thị trong. Ta là ở chờ một cái cơ hội, đưa ngươi vì giết Long Trần, bắt đầu bố cục thời điểm, ta tụ lại để cho Tiểu Ngọc chuẩn bị, ta biết rõ, cơ hội tới. Mà Tiểu Ngọc cũng thật không có để cho ta thất vọng, tại Tiên Vương cảnh tựu đánh bại Giới Vương đỉnh phong ngươi. Đồng thời, cái này cũng chứng minh, Cửu Thiên Thập Địa chính tiến vào mới thời đại, ngươi không phải thời đại này nhân vật chính, ta cũng không phải, Đại Phạm Thiên cũng không phải. Đây là một cái hoàn toàn mới thời đại, chúng ta đã từng không cách nào đánh vỡ pháp tắc, bị bọn hắn cho phá vỡ. Dạ Vô Thanh mặt không biểu tình địa đạo, mọi người trong nội tâm cả kinh, Đại Phạm Thiên, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ. Đại danh của hắn có thể nói là vang vọng cửu thiên thập địa. Mặc dù tại hắn nhất huy hoàng thời điểm, hắn đột nhiên biến mất, nhưng là hắn truyền thuyết, cơ hồ không người không biết. Khi đó Đại Phạm Thiên hăng hái, tu vi đạt đến thiên tôn đỉnh phong, nhưng là hắn lại bỗng nhiên giấu tài, chỉ có hắn đồ tử đồ tôn cùng tín đồ hành tẩu ở nhân gian. Vô số năm qua đi, thời gian trường hà lưu chuyển, Giang Sơn đại có nhân tài ra, thế nhưng mà Đại Phạm Thiên uy danh, như trước làm cho cửu thiên thập địa mỗi người đều biết. Mà người con gái trước mắt này, vậy mà đã từng cùng Đại Phạm Thiên đã giao thủ, hiển nhiên cũng là đồng thời đại nhân vật. Rất hiển nhiên, Dạ Vô Thanh mặc dù danh khí đại, nhưng là cũng chỉ cực hạn tại thế hệ trước cường giả, như Chu Tước Đế quốc người trẻ tuổi, căn bản chưa nghe nói qua nàng. Cho nên nàng vừa xuất hiện, Chu Giật Phong, Chu Doãn Văn chờ các hoàng tử, cả đám đều sợ ngây người, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, vậy mà thấy được thái cổ thời đại nhân vật, một người thật sự có thể sống được lâu như vậy xa sao. Nhìn xem cái này 30 tuổi cao thấp tóc ngắn nữ tử, bọn hắn không thể tin được, cái này tràn ngập sức sống, không có một tia giả yếu dấu hiệu nữ tử, vậy mà sống vô tận tuế nguyệt. Ân Phổ Đạt thở dài nói, ngươi nói rất đúng, đáng tiếc, ta không có ngươi như vậy ánh mắt, mặc dù ta cũng biết, mới thời đại sắp xảy ra, nhưng là tối thiểu hẳn là mấy trăm năm về sau. Hơn nữa ta đối với chính mình dự đoán phi thường tự tin, cũng chính là bởi vì phần này tự tin, để cho ta hối hận không thôi. Nếu như ta có ánh mắt của ngươi, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết Long Trần, đáng tiếc, ta quá tự phụ rồi, ta phụ Phản Thiên Đại Nhân đối với ta tín nhiệm. Ân Phổ Đạt trong giọng nói lộ ra cực độ tự trách, hắn tràn đầy hối hận, ngay từ đầu hắn tự coi trọng Long Trần, lúc ấy hắn còn có một tâm nguyện, tự là đem Long Trần kéo vào chính mình dưới trướng. Nhưng là về sau hắn dần dần phát hiện không cách nào khống chế, xuất phát từ chú ý cẩn thận làm việc phong cách, hắn rất hỉ hoan dùng nhất trả giá thật nhỏ đi thu hoạch lớn nhất lợi ích. Tại Long Trần chuyện này bên trên, hắn phát hiện mình sai rồi, sai được rối tinh rối mù, cơ quan tính toán tường tận, mưu kế ra hết, cuối cùng nhất lại thất bại thảm hại, mà cái này một bại lại làm cho hắn không còn có lật bàn cơ hội. Người tự phụ thông minh, rồi lại cẩn thận chặt chẽ, có lẽ việc nhỏ, người có thể làm ngay ngắn rõ ràng, nhưng là làm đại sự, ngươi lại khuyết thiếu phách lực cùng quyết tâm. Đây cũng là vì cái gì, máu của ngươi giết điện điện chủ, vẫn là ngoại điện, một mực không cách nào tấn chức nội điện, cũng không có tư cách đứng hàng đại phạm thiên bát đại thần huy. Nếu như ngươi có thể đứng hàng đại phạm thiên bát đại thần huy, ta căn bản không cách nào chặt đứt đại phạm thiên tín ngưỡng ràng buộc, đại phạm thiên cho dù ở bế quan bên trong, cũng nhất định sẽ tới cứu ngươi. Đáng tiếc, trên cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như, cái gọi là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, mà cái này một mất, tựu không còn có thắng trở lại cơ hội. Dạ Vô Thanh đạo, Ân Phổ Đạt trên mặt hiện ra một vòng cười khổ, đúng vậy a, trên cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như, ta muốn cảm tạ ngươi, là ngươi lại để cho ta hiểu được, vì cái gì Phản Thiên Đại Nhân một mực không coi trọng ta, hiện tại ta hiểu được. Là cách cục quá nhỏ rồi, không chịu nổi trọng dụng, hiện tại đã biết rõ đã chậm, ta đúng là vẫn còn phụ Phản Thiên Đại Nhân đối với kỳ vọng của ta. Long Trần vốn nộ khí trùng thiên, hận không thể đem Ân Phổ Đạt phanh thây xé xác nghiền xương thành tro, nhưng là thấy đến Ân Phổ Đạt sắp chết đến nơi, lại không hận bất luận kẻ nào, càng không có biểu hiện ra đối với tử vong sợ hãi, rất có nguyện đánh bạc chịu thua khí khái. Long Trần mặc dù hận Ân Phổ Đạt, nhưng là không phải không thừa nhận, Ân Phổ Đạt là hắn gặp được tâm cơ mạnh nhất địch nhân, hôm nay mắt thấy Ân Phổ Đạt thản nhiên đối mặt tử vong, trong nội tâm hay là mang theo một vòng tôn trọng. Ân Phổ Đạt, làm địch nhân của ngươi, ta nguyện ý cho ngươi một cái thể diện chết kiểu này. Long Trần nhìn xem Ân Phổ Đạt đạo, ha ha ha ha, Ân Phổ Đạt bỗng nhiên cười lên ha ha. Chương 4044, Địa Ngục Môn Khai. Ân Phổ Đạt ngửa mặt lên trời cười to, lúc này cổ của hắn đã biến mất, mặc dù hắn còn có tín ngưỡng chi lực, nhưng là như trước không cách nào phòng ngự màu đen chủy thủ ăn mòn, hắn cái cằm bên trên huyết nhục cũng đã hư thối, theo hắn cười to, huyết nhục bắt đầu rơi xuống, thoạt nhìn phi thường dọa người. Ta Ân Phổ Đạt mặc dù hèn hạ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nhưng là thất bại tựu là thất bại, ta không cần người khác thương cảm, ta được xưng là hèn hạ sát thần, vẫn còn hồ bị chết thể diện không thể diện sao. Ân Phổ Đạt cười nói, cái lúc này còn có thể bật cười, cho dù là Long Trần, cũng không khỏi không bội phục Ân Phổ Đạt, hắn mặc dù hèn hạ, thực sự có khiến người bội phục địa phương, dù sao trực diện sinh tử, không phải ai cũng có thể làm đến. Ân Phổ Đạt cười qua đi, nhìn xem Long Trần nói, Long Trần, lúc này đây là ta thua rồi, ta đánh giá thấp của ngươi phát triển tốc độ, đánh giá cao chính mình khống chế năng lực. Bất quá, ta thua, nhưng là ngươi cũng không có thắng, ta sẽ chết, mà ngươi cũng đồng dạng sẽ chết. Địa ngục chi môn rất nhanh muốn đánh khai, Minh Hoàng sứ giả sắp đã đến, nghênh đón nữ nhi của hắn phản hồi địa ngục chỗ sâu nhất. Ta biết rõ ngươi trọng tình trọng nghĩa, đó là ngươi nhược điểm lớn nhất, cũng là chí mạng nhất nhược điểm, theo ngươi đối với kháng viêm hư chi môn lúc, cũng đã biểu hiện ra ngoài rồi. Ngươi sẽ không nhìn xem Dư Thanh Tuyền chết đi, ngươi hội cùng nàng cùng chết, mà Minh Hoàng chi lực không có người có thể đối kháng, cho nên, ta chết đi, ngươi cũng đã chết. Như vậy, ta cũng coi như đối với vĩ đại Phản Thiên Đại Nhân đã có một cái công đạo, ta cũng có thể nhắm mắt. Ân Phổ Đạt lời này vừa nói ra, mọi người lúc này mới nghĩ đến, nguy cơ cũng không có giải trừ, ngẩng đầu nhìn hướng địa ngục chi môn, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, địa ngục chi môn đã mở ra một đạo khe hở, vô tận tử vong chi khí, chính dũng mãnh vào toàn bộ thế giới. Sư phụ, ngài nhất định có thể ngăn cản đúng hay không? Đông Minh Ngọc sắc mặt thay đổi, nhìn về phía sư phụ của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn. Dạ Vô Thanh không nói gì, ngược lại là Ân Phổ Đạt mở miệng. Thân là sát thủ, một khi có được cảm tình, cường đại trở lại sát thủ, cũng sẽ bị người đơn giản tính toán chết, ta bại bởi ngươi, nói thật, ta thật sự không cam lòng. Minh Hoàng sứ giả bổ sung địa ngục pháp tắc, miễn dịch trên cái thế giới này sở hữu công kích, cho dù là sư phụ ngươi, cũng bất lực. Có lẽ Long Trần cái kia miếng liên tử có thể đối kháng địa ngục pháp tắc, đáng tiếc, nó bởi vì đối kháng viêm hư chi lực, năng lượng tiêu hao không còn, đã vô lực tái chiến. Mặt khác, ta cảm thấy ngươi không có lẽ đi lo lắng Long Trần, mà có lẽ tốt thật lo lắng cho lo lắng chính ngươi. Ngươi dùng cho giết chết của ta chủy thủ, chính là một thanh lai lịch đại dọa người hung binh, ngay từ đầu nó tại Long Trần trong tay thời điểm, ta còn đang suy đoán lai lịch của nó. Bất quá nó cắt đứt cổ của ta, cơ hồ trong nháy mắt đem ta chín thành tín ngưỡng chi lực hút sạch, trong nháy mắt đó, ta đã biết lai lịch của nó. Nó là có chủ nhân, cái này thanh dao găm hấp thu nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, chủ nhân của nó nhất định sẽ cảm ứng được nó. Đương chủ nhân của nó hàng lâm thời điểm, không riêng hội mang đi cái này thanh dao găm, đồng dạng, cũng sẽ mang đi mạng của ngươi, ngươi giết ta, ngươi đồng dạng cũng sống không được. Đông Minh Ngọc không có phẫn nộ, cũng không có sợ hãi, trên mặt nàng ngược lại treo một vòng thản nhiên dáng tươi cười. Ngươi cho rằng, Long Trần ca ca chết rồi, ta còn có thể sống một mình sao? Rất hiển nhiên, nếu như Dư Thanh Tuyền chết rồi, Long Trần sẽ không sống một mình, mà Long Trần chết rồi, Đông Minh Ngọc cũng sẽ tùy theo mà đi. Trong lúc nhất thời mọi người đều sợ ngây người, bọn hắn nhìn xem Long Trần, lại nhìn xem Đông Minh Ngọc, bọn hắn vô cùng đau lòng, Long Trần, Đông Minh Ngọc đều là tuyệt thế thiên kiêu, mũi nhọn cái thế, tương lai phát triển không gian vô hạn, bọn họ đều là nhân tộc kiêu ngạo, chẳng lẽ hôm nay đều muốn vẫn lạc tại này sao? Nhưng cũng không cần tới ngươi quan tâm này, đã ngươi cảm thấy tử vong không sao cả, như vậy ta cũng tựu không khách khí. Phốc, Long Trần xuất hiện tại Ân Phổ Đạt trước mặt, một ngón tay điểm vào Ân Phổ Đạt chỗ mi tâm, lôi đình chi lực xuyên thủng Ân Phổ Đạt đầu lâu. Ông, Ân Phổ Đạt đầu lâu rung rung, linh hồn của hắn bị Long Trần rút ra. Muốn xem xét linh hồn của ta, không có ý tứ, ngươi làm không được. Ân Phổ Đạt cười lạnh, oanh, Ân Phổ Đạt linh hồn ầm ầm bạo toái, nhưng là Long Trần sớm có chuẩn bị. Màu đen hỏa diễm phóng xạ bát phương, đem những bạo kia toái linh hồn mảnh vỡ bao khỏa. Oanh, Ân Phổ Đạt linh hồn mảnh vỡ tiếp tục bạo toái, liên tục bạo nát 9 lần mới ngừng lại được, linh hồn của hắn mảnh vỡ, toàn bộ thành bột mịn, như vậy linh hồn mảnh vỡ, trên cơ bản đã vô dụng. Bất quá Long Trần sắc mặt không thay đổi, tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự liệu, bỗng nhiên một đầu hỏa long xuất hiện, một ngụm đem những linh hồn mảnh vỡ này toàn bộ thôn phệ. Ân Phổ Đạt đầu lâu biến mất, mà hắn không đầu thi thể hôm nay đã chỉ còn lại có non nửa, miệng vết thương vẫn còn ăn mòn, xem ra dùng không được bao lâu, toàn bộ thi thể sẽ toàn bộ biến mất. Phải biết rằng, đã đến Ân Phổ Đạt cấp bậc này, thân thể của hắn đều bị thần thánh tín ngưỡng chi lực tẩm bổ, cơ hồ đã đến bất hủ không xấu tình trạng. Nhưng là ở đằng kia màu đen chủy thủ trước mặt, nhục thể của hắn lộ ra không chịu được như thế, lúc trước Long Trần bị chủy thủ vết cắt thời điểm, hiển nhiên không có như thế uy lực khủng bố, nếu không khi đó Long Trần đã sớm chết rồi. Không biết là chủy thủ bản thân phát triển rồi, còn là vì giết Ân Phổ Đạt về sau, nó xảy ra chuyện gì biến hóa, tóm lại, cái này thanh dao găm càng ngày càng khủng bố rồi, như là bị phong ấn hút máu ác ma, hôm nay bị máu tươi tỉnh lại. Long Trần không kịp đi nghiên cứu thanh chủy thủ kia, lại để cho Hỏa Linh Nhi cắn nuốt Ân Phổ Đạt linh hồn mảnh vỡ về sau, trực tiếp kéo vào hỗn độn không gian. Long Trần linh hồn chi lực chìm vào hỗn độn không gian, đường Ân Phổ Đạt linh hồn mảnh vỡ tiến vào hỗn độn không gian về sau. Vậy mà bắt đầu chậm rãi dung hợp, tạo thành từng mảnh lớn hơn linh hồn mảnh vỡ. Tại hỗn độn không gian ở bên trong, Long Trần chính là trong chỗ này chúa tể, tại đây pháp tắc, hắn định đoạt, cho nên, mặc kệ Ân Phổ Đạt đem linh hồn chi lực bạo vỡ thành bộ dáng gì nữa, Long Trần đều có thể đem chi thu nạp. Vốn Long Trần đã đáp ứng Ân Phổ Đạt, cho hắn một cái thể diện chết kiểu này, nhưng là Long Trần là có điều kiện, hắn cần Ân Phổ Đạt nói ra về Minh Hoàng chi nữ bí mật. Nhưng là Ân Phổ Đạt căn bản không lĩnh tình. Long Trần cũng tựu không khách khí, tấn chức tiên vương cảnh về sau, hắn hỗn độn không gian đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, Long Trần cái này là lần đầu tiên khảo thí, không nghĩ tới thật sự thành công rồi. Long Trần toàn bộ tâm linh đi cảm ứng, rất nhanh Long Trần tại một khối linh hồn mảnh vỡ ở bên trong, bắt đã đến một tia về Minh Vương chi nữ tin tức. Long Trần không khỏi cuồng hỉ, vội vàng xem xét, mà đang ở Long Trần xem xét cái kia một tia tin tức lúc, bỗng nhiên khủng bố tử vong uy hiếp làm cho Long Trần ra đầu phát tạc. Đồng thời bên tai trong truyền đến mọi người sợ hãi giống. Long Trần vội vàng đem tâm thần theo hỗn độn không gian ở bên trong rút ra, đúng lúc này, chói tai tiếng nhạc truyền đến, như là cương châm đâm vào mọi người màng tai, linh hồn phảng phất bị phanh thây xé xác, kịch liệt đau nhức làm cho vô số người bịt lấy lỗ tai phát ra có tiếng kêu thảm thiết. Oanh, bao phủ tại Chu Tước Đế Đô phía trên Chu Tước kết giới, có thể ngăn cản viêm hư chi lực, nhưng là đương cái kia chói tai vui cười tiếng vang lên trong nháy mắt, vậy mà ầm ầm bạo toái. Tạch tạch tạch, mà đúng lúc này, địa ngục chi môn chậm rãi mở ra, vô tận hắc khí phún dũng ở bên trong, nguyên một đám thân ảnh chậm rãi theo địa ngục chi môn bên trong đi ra, chứng kiến những thân ảnh kia, mọi người toàn thân lạnh như băng, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Chương 4045, nữ nhân của ta, ta tới cứu. Những thân ảnh kia đều là mặc cổ quái quần áo và trang sức người, nữ có nam có, quần áo bọn hắn mục nát, theo của bọn hắn đi đi lại lại, càng không ngừng vỡ vụn, phong hóa. Nhưng là phong hóa về sau, lại đang một lần nữa khép lại, bọn hắn cầm trong tay nhạc khí, diễn tấu sáo và trống, thanh âm rõ ràng du dương êm tai, nhưng lại làm cho người linh hồn đều muốn nổ. Những thân nhân này thể khô quắt, đều là vô số cỗ thây khô, bọn hắn tướng mạo quái dị, có nhân tộc, cũng có mặt khác sinh linh, mặc dù là thi thể, nhưng là khí tức trên thân, mà ngay cả địa tôn cấp cường giả, đều cảm thấy sợ hãi. Không gian chi môn trong, quỷ dị sinh linh, không ngừng mà tuôn ra, bọn hắn giống như đón dâu đội ngũ, tấu nhạc, khiêng kỳ khiêng kỳ. Rất nhanh không gian chi môn trong, xuất hiện đỉnh đầu màu đen cố kiệu, cái kia cố kiệu cực lớn, như là một tòa núi cao, khiêng cố kiệu, dĩ nhiên là 8 cái cự nhân. Cái kia 8 cái cự nhân vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, bọn hắn mỗi phóng ra một bước, đất rung núi chuyển, chư thiên tinh thần đều tại chập chờn. Đội ngũ kéo dài mấy chục vạn dặm chi trường, thẳng tắp đi về hướng Chu Tước Đế Đô, vô tận tử vong chi lực lưu chuyển, đế đô trong sở hữu cây cối hoa cỏ, cấp tốc héo rũ. Những người này vừa xuất hiện, tới từ địa ngục khí tức xâm nhiễm cái thế giới này, phảng phất đem tại đây cũng biến thành địa ngục một góc. Cung nghênh hoàng nữ trở về, bỗng nhiên cái kia 8 cái cự nhân cùng kêu lên quát, theo của bọn hắn hô quát, dư thanh tuyền toàn thân run lên, sau lưng vậy mà hiện ra nhiều đóa cánh hoa dài nhỏ, nhụy hoa lại càng dài, giống như quái vật vòi xúc tu, cánh hoa như nhụy hoa lại càng giống cánh hoa. Theo nó mở ra, âm trầm khí tức bao phủ dư thanh tuyền, một khắc này, dư thanh tuyền vậy mà không tự chủ được địa phiêu hướng cái kia đỉnh cực lớn màu đen cố kiệu. Không, dư khiếu vân nổi giận gầm lên một tiếng, thò tay đi bắt dư thanh tuyền, nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, hắn dám bắt một cái không, bàn tay lớn lại xuyên thấu qua dư thanh tuyền thân thể. Một khắc này, dư thanh tuyền phảng phất thành bóng dáng, căn bản bắt không được nàng, mà khi dư khiếu vân bàn tay lớn xuyên qua dư thanh tuyền thân thể một khắc này, bỗng nhiên bị một cổ lực lượng vô hình bắn ra. Đương dư khiếu vân đứng vững thân thể trong nháy mắt, mọi người hoảng sợ phát hiện, dư khiếu vân một đầu tóc dài đen nhánh, vậy mà nhiều ra vài đạo ngân ti, cả người tựa hồ già nua đi một tí. Phụ hoàng không muốn, gặp dư khiếu vân hai tay kết ấn, hiển nhiên muốn kéo về dư thanh tuyền gào khóc cầu khẩn nói. Nàng biết rõ, minh hoàng chi lực không người nào có thể chống cự, nếu như phụ thân cưỡng ép ra tay, chỉ biết bị tước đoạt mất sở hữu thọ nguyên. Dư khiếu vân lại không chịu dừng tay, chỗ mi tâm tràn ra máu tươi, hắn thiêu đốt tinh huyết, sau lưng của hắn dị tượng bên trong thái cổ chu tước lần nữa sống lại. Chấm con gái, ai cũng đừng muốn cướp đi, minh hoàng cũng không được. Dư khiếu vân gào thét phóng tới dư thanh tuyền. Trong lúc nhất thời mọi người hoảng hốt, Khương Tuệ Tâm, Hứa Lan Tâm bọn người dốc sức liều mạng ngăn trở, thế nhưng mà lúc này dư khiếu vân hiển nhiên dốc sức liều mạng rồi, đem tất cả lực lượng bộc phát, mọi người căn bản ngăn không được. Phụ hoàng, không muốn, cầu van ngươi. Mắt thấy dư khiếu vân vào tới, dư thanh tuyền trái tim tan nát rồi, nàng biết rõ, tiếp tục như vậy dư khiếu vân sẽ chết, tuy nhiên lại vô lực ngăn cản. Hô, ngay tại Chu Tước Đế Quốc cường giả tuyệt vọng chi tế, bỗng nhiên một đạo hắc sắc thân ảnh xuất hiện, đoạt trước một bước xông về dư thanh tuyền. Ông, hư không mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích, màu đen hỏa diễm tạo thành một đạo bình chướng, tại dư khiếu vân sắp phóng tới dư thanh tuyền trong nháy mắt bị bắn ra rồi. Nữ nhân của ta, ta tới cứu. Ra tay chi nhân đúng là Long Trần, Long Trần đứng tại dư thanh tuyền trước mặt, nhìn xem rơi lệ đầy mặt dư thanh tuyền mỗi chữ mỗi câu địa đạo. Hỗn tiểu tử, ngươi là chấm con rể, nếu chết rồi, thanh tuyền còn có thể sống sao? Cút ngay cho ta liều mạng hao hết Chu Tước thần huy, cũng muốn cứu nữ nhi của ta, minh hoàng thì như thế nào? Chấm muốn đích thân cứu thanh tuyền. Dư khiếu vân vừa sợ vừa giận đạo. Dư khiếu vân biết rõ, hắn đem hết toàn lực, thiêu đốt sở hữu Chu Tước thần huy, có lẽ có một tia cơ hội cứu dư thanh tuyền. Chỉ có điều, hắn đồng dạng muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn, bên trong một cái giá lớn chính là của hắn mệnh, mà một cái khác một cái giá lớn, tự là Chu Tước đế quốc số mệnh. Nhưng là một trận chiến này, hắn đã thấy được bọn nhỏ đều lớn lên rồi, bọn hắn từng cái đều ưu tú như vậy, hắn không sợ sau lưng không người. Cho nên ôm hẳn phải chết quyết tâm, hắn cũng muốn cứu dư thanh tuyền, bởi vì hắn cảm thấy, phần đông con cái ở bên trong, thua thiệt dư thanh tuyền rất nhiều, chỉ có thể dùng phương thức như vậy bổ cứu. Thực xin lỗi, mặc dù ngài là cha vợ của ta, nhưng là nữ nhân của ta, phải để ta làm bảo hộ. Nói chuyện, Long Trần nhìn xem dư thanh tuyền trên mặt tất cả đều là không bỏ cùng quyến luyến. Long Trần ôn nhu nói, Thanh Tuyền đừng sợ, có ta ở đây, không có người có thể đem ngươi theo bên cạnh ta cướp đi. Hô, nói chuyện, Long Trần Tựu như vậy mở ra hai tay đánh về phía Dư Thanh Tuyền. Không muốn, Dư Khiếu Vân gào thét, Dư Thanh Tuyền kêu to, Chu Tước đế quốc các cường giả, nguyên một đám thống khổ địa nhắm mắt lại. Đông Minh Ngọc cũng muốn tiến lên, nàng muốn cùng Long Trần đồng sanh cộng tử, lại bị Dạ Vô Thanh án lấy, thân thể lập tức không cách nào nhúc nhích. Dạ Vô Thanh lạnh lùng địa xem lấy hết thảy trước mắt, trong con ngươi không có một tia chấn động, phảng phất thế gian hết thảy, nàng đều thờ ơ. Ông, tại mọi người tuyệt vọng trong ánh mắt, Long Trần ôm lấy Dư Thanh Tuyền, sau đó mọi người kinh hãi phát hiện, Long Trần thân thể, vậy mà cũng bắt đầu trở nên mờ đi. Long Trần, ngươi như thế nào có thể như vậy, ta không muốn ngươi theo ta cùng chết, ngươi còn có Mộng Kỳ tỷ tỷ các nàng đâu, ngươi không thể. Gặp Long Trần ôm nàng, Dư Thanh Tuyền thương tâm gần chết, nàng biết rõ, Long Trần đây là muốn cùng nàng cùng chết. Trong lúc nhất thời, mỗi người trong mắt rưng rưng, bọn hắn không cách nào tiếp nhận hai người cứ như vậy chết đi, cái này quá tàn khốc rồi. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền bị màu đen lực lượng bao khỏa, chậm rãi hướng cái kia cực lớn cố kiệu bay đi, bỗng nhiên Chu Dật Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, đối với khiêng cố kiệu cự nhân đâm tới. Cái kia cự nhân đứng ở nơi đó, nhìn cũng không nhìn trường kiếm kia liếc, chỉ thấy trường kiếm đâm vào thân thể của bọn hắn, lại từ mặt khác hơi nghiêng bay ra. Thân thể của bọn hắn thật giống như không tồn tại bình thường, nhưng là đương trường kiếm theo bọn hắn thân thể bay ra trong nháy mắt, lập tức hóa thành cho bụi, một thanh Chu Tước đế quốc thần binh, cứ như vậy tổn hại rồi. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi sao? Chu Dật Phong thống khổ địa kêu to, mà xa xa Quách Nhiên, Hạ Thần cùng sở hữu Long Huyết các chiến sĩ, không nói một lời, nguyên một đám nắm đấm nắm quá chặt chẽ, bọn hắn cũng tràn đầy khẩn trương. Phải biết rằng, địch nhân lần này, nhưng điều cửu thiên thập địa đều sợ hãi Minh Giới Chi Hoàng, đó là chí cao vô thượng tồn tại, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì gần đây đối với Long Trần tràn ngập tự tin, lúc này cũng bắt đầu chờ đợi lo lắng. Long Trần, ta không muốn ngươi theo ta cùng chết, ô ô, không muốn cùng chết, Dư Thanh Tuyền ôm Long Trần, khóc đến lê hoa đái vũ. Long Trần lại phi thường bình tĩnh, lặng lặng yên ôm Dư Thanh Tuyền, bỗng nhiên có người kinh hô cái kia đóa hoa. Mọi người cái này mới phát hiện, không biết lúc nào, Dư Thanh Tuyền trên người cái kia đóa quỷ dị đóa hoa, tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, mà bắt đầu đung đưa. Hô, bỗng nhiên Long Trần duỗi ra bàn tay lớn, bắt được một đóa dài nhỏ cánh hoa. Răng rắc, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia cánh hoa lại bị Long Trần ngạnh xanh xanh tách ra đoạn. Cái gì, mọi người kinh hãi, sau đó tại mọi người trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, Long Trần đem cái kia đóa hoa múi đối với bộ ngực của mình mãnh liệt đâm tới. Phốc, huyết quang vẩy ra, cái kia đóa hoa vậy mà xuyên thủng Long Trần thân thể. Long Trần, không muốn, Dư Thanh Tuyền phát ra một tiếng thét kinh hãi, nàng thoáng cái đã minh bạch Long Trần muốn cái gì. Chương 4046, xuyên phá trời rồi. Cái kia cánh hoa như là lưỡi dao sắc bén bình thường, xuyên qua Long Trần thân thể, kim sắc máu tươi tuôn ra, cái kia cánh hoa như là hòa tan khối băng, dĩ nhiên cũng liền như vậy dung nhập Long Trần trong thân thể. Ông, Long Trần tóc dài phi vũ, trên trán nổi gân xanh, hắn toàn thân run rẩy, tựa hồ đã nhận lấy vô tận thống khổ, nhưng là như trước không chút do dự thò tay chụp vào một cái khác cánh hoa. Hắn đây là muốn làm gì? Dư Khiếu Vân vẻ mặt vẻ lo lắng, nếu như Long Trần chết rồi, dùng Thanh Tuyền tính cách há có thể sống một mình. Nếu như tự tính toán Thanh Tuyền còn sống, cũng đem sống không bằng chết. Hắn đây là tại đem Minh Hoàng ấn ký, chiết đến trên người của mình, cái hài tử ngốc này. Khương Tuệ Tâm nhìn xem Long Trần, trong nội tâm lại là cảm động, lại là khổ sở. Vì cứu Dư Thanh Tuyền, Long Trần mạng của mình đều không cần nữa, thế nhưng mà cái này thì như thế nào? Thanh Tuyền còn không phải muốn theo hắn mà đi. Phốc, Long Trần bắt được một cái khác cánh hoa, đâm tại trên người của mình, thân thể của hắn lần nữa run rẩy thoáng một phát, Long Trần cắn chặt hàm răng không rên một tiếng. Không, Long Trần, nếu như ngươi chết, ta sống lấy còn có cái gì ý nghĩa? Ngươi không thể như thế ích kỷ, ngươi còn có Mộng Kỳ, Sở Giao, Diệp Chi Thu, Đường Uyển Nhi chờ tỷ tỷ chờ ngươi đấy. Dư Thanh Tuyền khóc cầu khẩn nói, nàng muốn giãy giụa, thế nhưng mà tại Minh Giới pháp tắc áp chế xuống, nàng khẽ động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần dùng tự mình hại mình phương thức, đi rút ra địa ngục bông hoa. Phốc phốc phốc, Long Trần liên tục cầm ra cánh hoa, đem chúng thành từng mảnh cắm vào thân thể của mình, đau nhức, kịch liệt đau nhức, chưa bao giờ có đau nhức, so luyện thần càng thêm được thống khổ. Nhưng là Long Trần không quan tâm, hắn trải qua càng lớn đau đớn, ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục nhìn xem Dư Thanh Tuyền vẫn lạc, cái loại này đau đớn, muốn so với hiện tại lớn hơn trăm ngàn lần. Theo Long Trần đem cánh hoa đâm vào thân thể, Long Trần sau lưng, dần dần xuất hiện địa ngục bông hoa đồ án. Đương Long Trần đem cuối cùng một cây nhụy hoa đâm vào thân thể, Dư Thanh Tuyền thân thể bỗng nhiên buông lỏng, nàng thoáng cái có thể động. Long Trần, Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên gắt gao ôm lấy Long Trần, nàng sợ Long Trần hội đem nàng đẩy đi ra, nàng không sợ chết, nhưng là nàng sợ hãi thế giới của nàng ở bên trong không có Long Trần. Thanh Tuyền, người phải tin tưởng ta sẽ không để cho ngươi ly khai ta cũng sẽ không ly khai ngươi. Long Trần nhìn xem Dư Thanh Tuyền đạo. Long Trần khống chế được thanh âm của mình, nhưng là thanh âm như trước thay đổi hoàn toàn, trở nên khàn khàn, liền ngữ điệu đều thay đổi. Dư Thanh Tuyền nước mắt lần nữa tuôn ra, ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Long Trần mặt, nhất định rất đau, đúng hay không? Không đau, vẫn còn của ta thừa nhận trong phạm vi, nhưng là đã không có ngươi, ta lại hội thống khổ. Long Trần an ủi Dư Thanh Tuyền nói, ngươi trở về, tiếp được, ta muốn đấu một trận cái này Minh Hoàng, hắn có tư cách gì dám xưng lão tử cha vợ. Dư Thanh Tuyền do dự một chút, cuối cùng nhất vẫn gật đầu nói, nếu như ngươi đã thất bại, ta cũng biết cùng ngươi. Long Trần gật gật đầu, Dư Thanh Tuyền lúc này mới đem tiêu pha khai, Long Trần nhẹ nhàng đẩy, Dư Thanh Tuyền từ vô tận tử khí trong thoát ly ra, bay về phía Chu Tước Thành. Gặp Dư Thanh Tuyền bay ra, Khương Tuệ Tâm một tay lấy Dư Thanh Tuyền giữ chặt, nghẹn ngào lấy kích động được một câu cũng nói không nên lời. Dư Thanh Tuyền an ủi mẫu thân, nhưng là con mắt thủy chung chằm chằm vào Long Trần. Không riêng gì Dư Thanh Tuyền, ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần. Tất cả mọi người tâm đều níu chặt, tâm nâng lên cổ họng nhi, phải biết rằng, Long Trần thế nhưng mà đã trải qua liên tục đại chiến, cơ hồ đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, hắn làm sao có thể cùng chí cao vô thượng Minh Hoàng đấu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa một mảnh tĩnh mịch, tới từ địa ngục đám sứ giả, đã đình chỉ tấu nhạc, lẳng lặng yên đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Long Trần chậm rãi phiêu hướng cái kia cực lớn cố kiệu trước, theo tạp tạp tiếng vang. Kiệu liệm từ từ mở ra, trong kiệu đen kịt một mảnh, u minh chi khí phún dũng, tựa như mãnh thú miệng, làm cho người không rét mà run. Long Trần hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm lại, đồng thời hai tay chậm rãi kết ấn, mọi người kinh hãi phát hiện, Long Trần sau lưng địa ngục bông hoa, vậy mà càng không ngừng run rẩy, cuối cùng nhất chậm rãi sáp nhập vào Long Trần trong cơ thể. Lão đại đây là muốn làm gì? Quách Nhiên một tiếng thét kinh hãi, Long Trần vậy mà hấp thu địa ngục bông hoa. Cái kia còn có thể thoát khỏi nó sao? Mà ngay cả hư không phía trên Dạ Vô Thanh, cũng không khỏi đồng tử co rụt lại. Đây là, chẳng lẽ hắn muốn, lúc này tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn không biết Long Trần đang làm cái gì, càng không biết Long Trần nghĩ cái gì. Bỗng nhiên Long Trần mắt trái mở ra, toàn bộ trong ánh mắt, đen kịt một mảnh, tại vô tận hắc ám ở bên trong, một đóa địa ngục bông hoa bóng dáng lặng yên hiển hiện. Ông, đương Long Trần mở ra mắt trái trong nháy mắt, thiên địa rung rung. Một cái cự đại hư ảnh đem sở hữu địa ngục sứ giả toàn bộ bao phủ. Luyện ngục chi nhãn, địa ngục hoa nở, Long Trần gầm lên giận dữ, âm thanh chấn càn khôn. Oanh, địa ngục bông hoa đột nhiên tách ra, những địa ngục sứ giả kia tính cả cái kia đỉnh cực lớn cố kiệu, ầm ầm bạo toái, hóa thành đầy trời thần huy. Hắn vậy mà khống chế địa ngục chi lực, giờ khắc này, liền suốt đêm im ắng đều kinh ngạc, nàng xem thấy Long Trần con ngươi, trong ánh mắt thần quang lập lòe bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Long Trần, Dư Thanh Tuyền một tiếng kêu đau, Long Trần mắt trái, xuất hiện màu đen máu tươi, dọc theo khóe mắt chảy xuôi mà xuống, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Hơn nữa Long Trần vận dụng cái này một đồng thuật về sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt ảm đạm rồi xuống, phảng phất cả người linh hồn đều bị quật trượt rồi. Dư Thanh Tuyền tràn đầy đau lòng, Long Trần vì nàng trả giá rất nhiều nữa, nàng vừa muốn hướng Long Trần tiến lên, bỗng nhiên bầu trời địa ngục chi môn trong nháy mắt bạo nổi lên một cái cự đại vòng xoáy. Ông! Đã dầu hết đèn tắt Long Trần, trong nháy mắt bị hấp tới, cái này biến cố để ở trường các cường giả một hồi kinh hô. Còn không ra tay sao? Dạ Vô Thanh nhìn xem Long Trần bị hấp nhập địa ngục chi môn, nàng nắm chặt chủy thủ, con mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia địa ngục chi môn, dựa theo nàng suy tính, có lẽ có người ra tay mới đúng. Nhưng là căn bản không có người ra tay, Long Trần trong nháy mắt đã đến địa ngục chi môn trước, một khi xuyên qua địa ngục chi môn sẽ đóng cửa, đến lúc đó Long Trần sẽ thấy cũng không về được rồi. Ngoá nó, liều mạng, Long Trần gào thét, bỗng nhiên hai tay của hắn mở ra, linh hồn không gian rung rung, một ngụm thanh đồng đỉnh xuất hiện tại Long Trần trong tay. Đi chết đi, Minh Hoàng, Long Trần quát to một tiếng, đã còn thừa không nhiều lắm lực lượng, không có một tia giữ lại, cũng mặc kệ khởi không có tác dụng, toàn bộ dũng mãnh vào thanh đồng trong đỉnh, đối với cái kia địa ngục chi môn mãnh liệt nện qua đi. Đây là Long Trần cuối cùng át chủ bài rồi, Long tộc cường giả đã từng nói qua, không phải vạn bất đắc dĩ. Không có thể động dụng cái này khẩu thanh đồng đỉnh, mà bây giờ hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi. Oanh, kinh thiên nổ vang ở bên trong, địa ngục chi môn bạo toái, màn trời bị đục lỗ, một ngụm thanh đồng đỉnh bên trên, thần thánh phù văn vừa mới sáng lên, tự lập tức dập tắt, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Long Trần, tại ở gần Long Trần trong nháy mắt biến mất. Mà chư thiên phía trên, địa ngục chi môn biến mất, nhưng là hư không phía trên, một ngụm cổ đỉnh ấn ký khảm nạm tại đâu đó, thật lâu không tiêu tan. Cái này xuyên phá trời rồi, nhìn xem cái kia cổ đỉnh ấn ký, Dạ Vô Thanh lẩm bẩm. Chương 4047, quét ngang tám đại đế quốc. Thật sự xuyên phá trời rồi, hư không bị đục lỗ, để lại một cái cổ đỉnh ấn ký, mạng nhện bình thường vết rạn che đậy thiên khung. Nếu như là bình thường, mặc kệ cái dạng gì vết thương, thiên đạo đều tự mình chữa trị, nhưng là lúc này đây bất đồng, thiên đạo chữa trị năng lực phảng phất trở nên yếu đi. Một vạn dặm mạng nhện vết rạn, không có một tia biến hóa, càng không có khôi phục dấu hiệu, nhìn xem cái cự đại vết rạn, mọi người không khỏi ra đầu run lên. Long Trần, Dư Thanh Tuyền vọt tới, mà lúc này Long Trần đã mất đi ý thức, từ không trung rơi xuống, bị Dư Thanh Tuyền ôm cổ. Long Trần toàn thân là huyết, hai mắt nhắm nghiền, mắt trái phía dưới, tất cả đều là màu đen vết máu, cái kia vết máu ở bên trong, hỗn tạp chạm đất ngục khí tức, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Nhưng là Dư Thanh Tuyền căn bản không quan tâm, ôm thật chặt Long Trần, đương cảm nhận được Long Trần linh hồn chi lực vẫn còn, Dư Thanh Tuyền lần nữa rơi lệ đầy mặt, Long Trần còn sống. Một chỉ mảnh khảnh ngọc thủ, vuốt Long Trần cái trán, rõ ràng là Đông Minh Ngọc đến rồi, Đông Minh Ngọc trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng, Long Trần linh hồn chi lực mặc dù tại, nhưng là chấn động cực kỳ hỗn loạn, quan trọng nhất là, của hắn linh hồn chi lực ở bên trong, có một cỗ tà ác lực lượng cực kỳ sinh động. Sư phụ, Đông Minh Ngọc xin giúp đỡ địa nhìn về phía Dạ Vô Thanh. Dạ Vô Thanh nhìn Long Trần trong chốc lát sau nói, hắn không có việc gì, bất quá địa ngục chi lực, chỉ sợ không phải tốt như vậy khống chế, hắn lợi dụng đồng thuật, khu động địa ngục chi lực, tiêu diệt địa ngục sứ giả, mình cũng hội trả giá nhất định được một cái giá lớn. Về phần là cái gì một cái giá lớn, chỉ có về sau mới biết được, hắn lây dính Minh Hoàng nhân quả, tương lai như thế nào, không có người biết rõ, Tiểu Ngọc, chúng ta đi thôi. Sư phụ, ta muốn. Đông Minh Ngọc nhìn xem hôn mê Long Trần, trên mặt tất cả đều là không bỏ. Gặp nhau nhiều cơ hội lắm, vi sư đáp ứng ngươi, một khi ngươi tự tay chém giết Ân Phổ Đạt, liền đem y bát xốc túi tương thụ. Cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng trở về nhiều hơn tu hành, mưu cầu về sau càng dài lâu đoàn tụ. Dạ Vô Thanh đạo, nói chuyện, lôi kéo Đông Minh Ngọc tay, hướng xa xa đi đến. Đông Minh Ngọc bị lôi đi, cẩn thận mỗi bước đi, ánh mắt kia làm lòng người toái, nhưng là nàng cuối cùng nhất, hay là lựa chọn nghe từ sư phụ lời nói. Bỗng nhiên, Dạ Vô Thanh dừng bước lại, xoay đầu lại nhìn về phía chúng nhân nói, đợi Long Trần tỉnh, nói cho hắn biết, lập tức ly khai Tử Viêm Thiên. Rất nhanh sẽ có rất nhiều cường giả, sẽ tìm đến Long Trần, thậm chí sẽ có cùng ta một cái cấp bậc tồn tại. Nói chuyện, nàng chỉ đỉnh đầu hư không, đối với Dư Khiếu Vân nói, cái này cái lỗ thủng, không có ngàn năm, là sẽ không khép lại. Thiên vách tường bị đánh phá, hỗn độn chi khí hội tràn ra, muốn các ngươi thái cổ anh linh trở nên càng mạnh hơn nữa, tự không tiếc bất cứ giá nào ra chỉ đại trận, nếu không một khi bỏ qua, sẽ khách chiếm nhà chủ, Chu Tước đế quốc đem không còn tồn tại. Đa tạ tiền bối. Dư Khiếu Vân vội vàng hành lễ nói, hắn biết rõ, cái này tóc ngắn nữ tử, lai lịch quá mức kinh người. Dạ Vô Thanh có chút khoát tay áo, cũng không quay đầu lại, nắm Đông Minh Ngọc tay, đi tới liền biến mất tại trong hư không, không có người biết rõ các nàng là như thế nào biến mất. Tại Dạ Vô Thanh trước mặt, tam hoa cấp địa tôn cường giả, tựu như là con sâu cái kiến bình thường, chỉ có thể nhìn lên, ở đây các cường giả, còn là lần đầu tiên gặp được khủng bố như vậy tồn tại. Mở ra đại trận, đem sở hữu tài nguyên, toàn bộ đầu nhập trong đại trận, gia tốc Chu Tước đại trận sống lại. Dạ Vô Thanh đi rồi, Dư Khiếu Vân quát lớn. Dạ Vô Thanh là Đông Minh Ngọc sư phụ, Đông Minh Ngọc lại là Long Trần Hồng Nhan chi kỷ, Dạ Vô Thanh tuyệt đối sẽ không lừa gạt bọn hắn, Dư Khiếu Vân không dám lãnh đạm, lập tức chiếu vào nàng lời nói làm. Ầm ầm, theo đại trận khởi động, ảm đạm hoàng thành lần nữa sáng lên, ngay tại lúc đó, toàn bộ Chu Tước đế quốc biên cảnh từng đạo thần quang kích xạ mà ra, thẳng vào thiên khung. Những tổn hại kia đại trận vậy mà phục hồi như cũ. Dư Thiên Tuyết bọn người không khỏi vừa mừng vừa sợ, phải biết rằng, bọn hắn khi trở về, thế nhưng mà tận mắt thấy thành trì đại trận, đều bị phá hư nữa à. Bọn hắn phá hư bất quá là giả đại trận, đó là cố ý mê hoặc bọn hắn, vốn chẫm là chuẩn bị đem xâm lấn ra hỏa một mẻ hốt gọn, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn triệu hồi ra Viêm Hư chi môn cùng Địa Ngục chi môn, nếu như không phải Long Trần, chúng ta đã thất bại thảm hại. Dư Khiếu Vân thở dài nói. Vốn dựa theo Dư Khiếu Vân kế hoạch, chỉ là tám đại đế quốc tiến công, hắn có lòng tin tuyệt đối, lại để cho bọn hắn có đến mà không có về. Chu Tước đại trận mạnh nhất một chiêu cũng không có bộc phát, một khi bộc phát, đủ để tiêu diệt sở hữu địch nhân, chỉ có điều, bởi như vậy, Chu Tước đế quốc cũng sẽ nguyên khí đại thương. Bất quá tự tính toán nguyên khí đại thương, lại có thể quét ngang cường địch, đổi lấy vô số năm thái bình, cũng là đáng được. Chỉ có điều, cái này một chiêu mạnh nhất, đến cuối cùng cũng không có xử đi ra, bởi vì địa ngục chi lực áp chế Chu Tước anh linh, Chu Tước chi lực có lẽ còn có thể đối kháng thoáng một phát viêm hư chi lực, nhưng là đối với địa ngục lực lượng, lại hữu tâm vô lực. Long Trần không riêng cứu được Dư Thanh Tuyền, càng là cứu được toàn bộ Chu Tước đế quốc, cứu Chu Tước đế quốc vô số tánh mạng. Dư Khiếu Vân quát to, Đồng Ý Văn, Giật Phong, Thiên Tuyết, Tử Ngang, Phượng Nghi, Trường Phong, Khải Văn, Tuyết Phong, các người tám cái xuất lĩnh tám đội nhân mã, phân biệt thẳng hướng tám đại đế quốc. Phong tỏa bọn hắn sở hữu thành trì bảo khố, nói cho bọn hắn biết, từ nay về sau, tám đại đế quốc từ nay về sau xóa tên, sở hữu lãnh thổ đều là Chu Tước đế quốc cương vực. Nếu là có bất luận kẻ nào dám phản kháng, giết chết bất luận tội, thời kỳ phi thường, cần thủ đoạn phi thường, không có có đạo lý đáng nói, chỉ dùng tay ở bên trong nhuộm máu tươi binh khí nói chuyện. Vâng, mọi người lớn tiếng đáp lại, bọn hắn đều nhẫn nhịn một bụng hỏa, lúc này đây quá hiểm rồi, nếu như không có Long Trần, Chu Tước đế quốc đem không ai có thể sống được đi. Bọn hắn tự nhiên sẽ không theo địch nhân khách khí, càng sẽ không đối với bọn họ có nửa điểm thương cảm, Chu Doãn Văn bọn người biết rõ. Dư Khiếu Vân sở dĩ lại để cho bọn hắn dẫn đội, là đối với bọn họ trong chiến tranh biểu hiện tán thành. Tám người phân biệt xuất lĩnh Chu Tước đế quốc tinh nhuệ, phi tốc đánh về phía tám đại đế quốc, tám đại đế quốc cường giả đã toàn quân bị diệt, mặt đối với bọn họ, căn bản không có chống cự chi lực, thậm chí liền chống cự chi tâm, cũng không dám sinh ra, tất cả đại thành chủ nhau nhau dâng ra thành trì, dùng cầu bảo vệ tánh mạng. Chu Tước đế quốc cơ hồ không đánh mà thắng cầm xuống tám đại đế quốc, mặc dù cũng gặp phải đi một tí chống cự. Bất quá tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, những chống cự kia bị lập tức phá hủy, người phản kháng toàn bộ bị giết sạch, không lưu hàng tốt. Tám đại đế quốc sở hữu thành trì bảo khố, toàn bộ bị xung công, vô số tài nguyên chảy vào Chu Tước đế quốc, Chu Tước đế quốc lập tức trở nên công việc lu bù lên. Vô số công tượng bắt đầu ra trì đại trận, chính như Giả Vô Thanh nói như vậy, đương đại trận ra trì tới trình độ nhất định, như là phá miệng thủy tinh hư không trong cái khe, có chút ti hỗn độn chi khí tràn vào, bị Chu Tước đại trận hấp thu. Dư Khiếu Vân bọn người cuồng hỉ, cái này hỗn độn chi khí đối với Chu Tước anh linh mà nói, là đại bổ chi vật, Chu Tước anh linh càng cường đại, bọn hắn lực lượng lại càng đủ, nếu quả thật có thể hấp thu ngàn năm, như vậy Chu Tước đế quốc đem không sợ bất luận cái gì cường giả. Tại toàn bộ Chu Tước đế quốc lâm vào bận rộn bên trong lúc, Long Trần lại lâm vào vô tận hắc ám bên trong. Trong bóng tối, không có một tia thanh âm, không có một tia quang minh, chỉ có chết bình thường yên tĩnh. Nhưng là tại đây trong bóng tối, Long Trần không có một vẻ khẩn trương, cũng không có một tia sợ hãi, ở chỗ này, hắn ngược lại cảm thấy yên lặng và ấm áp, tràn đầy cảm giác an toàn, tựa như hắn nói, tại hắn mệt mỏi nhất, bất lực nhất thời điểm, hắc ám tại ôm hắn, tại đồng tình hắn, đang an ủi hắn. Long Trần, vĩ đại cửu tinh truyền nhân, chúng ta rốt cục lại có thể liên hệ rồi. Ngay tại Long Trần đắm chìm trong bóng đêm, một cái thanh âm già nua truyền đến, cái kia thanh âm quen thuộc lại xuất hiện. Chương 4048, Minh Hoàng bí mật. Cái này thanh âm già nua, Long Trần nghe qua rất nhiều lần rồi, nhưng là Long Trần cũng không biết hắn là ai. Chỉ có điều, cùng dĩ vãng bất đồng chính là, cái thanh âm này tựa hồ trở nên yếu ớt rồi, phảng phất trung khí chưa đủ bộ dạng. Ngươi bị thương, Long Trần đột nhiên hỏi. Bị thương, xem như thế đi, mỗi lần với ngươi liên hệ, ta đều lên giá phí rất lớn khí lực. Tại ngươi còn rất yếu thời điểm, ta cần tốn hao nhiều thời gian hơn mới có thể hướng ngươi truyền lại tin tức. Mà khi ngươi dần dần cường đại thời điểm, ta lên giá phí càng lớn khí lực, che đậy thiên đạo nghe lén, đến cùng ngươi câu thông. Long Trần, ngươi làm phi thường tốt, phá vỡ một mặt khuy tinh thiên kính, có thể cho sổ dùng ngàn vạn cửu tinh truyền nhân thoát khỏi giám thị, như vậy cửu tinh truyền nhân có thể sống sót thêm nữa. Cái kia thanh âm già nua đạo, trong giọng nói mang theo tán thưởng. Một mặt, ý của ngươi là, trong thiên địa khuy tinh thiên kính không chỉ một mặt. Long Trần hỏi, đúng, khuy tinh thiên kính không chỉ một mặt, mà là có 9 mặt, trong đó một mặt bị ngươi phá hủy. Cái kia thanh âm già nua đạo, cái kia còn lại 8 mặt đâu? Long Trần đạo, còn lại 8 mặt, tại đại phạm thiên bát đại thần huy trong tay. Thanh âm kia đạo, bát đại thần huy, Long Trần trong lòng dùng mình, Giả Vô Thanh đề cập qua bát đại thần huy, ân phổ đạt cường đại như thế, vậy mà không có tư cách trở thành bát đại thần huy, nói cách khác, 8 người này so ân phổ đạt càng mạnh hơn nữa. Tóm lại, tương lai đường, gánh nặng đường xa, ngài là vĩ đại cửu tinh truyền nhân, ta hy vọng. Bỗng nhiên Long tộc cường giả thanh âm truyền đến, không cần ngươi hy vọng, Long Trần có hắn con đường của mình phải đi. không muốn dùng cửu tinh truyền nhân gông xiềng bao lấy hắn, thế gian mọi sự, vạn pháp vạn đạo, đều có thể thông thiên. Long Trần có quyền lực lựa chọn chính mình tu hành phương thức, người tựu không cần quan tâm rồi. Long tộc cường giả thanh âm lạnh như băng, rất không khách khí, cái kia thanh âm già nua trầm mặc một hồi nhi nói. Cũng đúng, mỗi người đều có lẽ có lựa chọn quyền lực, lấy cùng bỏ có lẽ nghe chính mình bản tâm. Cái kia thanh âm già nua, cũng không có phẫn nộ, tựa hồ cũng nhận đồng Long tộc cường giả lời nói. Long Trần trong lòng kinh hoàng, Long tộc cường giả cùng thần bí kia lão giả, vậy mà tại hắn hắc ám trong thế giới đối thoại, hai người kia đến cùng là dạng gì tồn tại. Long Trần nghe được ra, thần bí kia lão giả là muốn nhắc nhở Long Trần, hắn là cửu tinh truyền nhân, có lẽ dùng cửu tinh bá thể quyết làm chủ. Trong khoảng thời gian này, Long Trần một mực tại tu luyện Long thần luyện thể thuật, cửu tinh bá thể quyết cũng không có tiến triển, hơn nữa liền cảnh giới đều không có tăng lên, rất có một loại vứt bỏ cửu tinh bá thể quyết ý tứ. Cho nên, lão giả kia muốn nhắc nhở Long Trần. Chỉ có điều, kể từ đó, Long tộc cường giả lại mất hứng, Long Trần Long thần luyện thể thuật, là nó nhất kiêu ngạo tuyệt học một trong, tại Long Trần trên người đạt được truyền thừa, cũng là nó lớn nhất tâm nguyện, cho nên, lão giả kia lời nói, nó tự không thích nghe rồi. Cũng may, hai người cũng không có vì vậy mà cãi lộn, Long tộc cường giả lạnh lùng thốt. Ngươi còn tiếp tục làm tốt chuyện của ngươi a, quan tâm nhiều hơn quan tâm mặt khác cửu tinh truyền nhân, Long Trần nơi này có ta tại. Không cần dùng ngươi hao tâm tổn trí. Cái kia như thế vậy cảm ơn nhé. Lão giả kia nói xong, sẽ thấy cũng không có thanh âm. Tiền bối, người kia rốt cuộc là ai? Long Trần không khỏi hỏi. Hắn là cửu tinh truyền nhân kẻ chỉ dẫn, phụ trách tỉnh lại các ngươi, chỉ dẫn các ngươi rất nhanh thức tỉnh cửu tinh chi lộ. Bất quá, ngươi cùng sở hữu cửu tinh truyền nhân đều không giống với, theo thứ năm tinh bắt đầu, ngươi cũng đã trạch hướng cửu tinh tu hành lộ tuyến. Ngươi tương lai đường, cần chính ngươi sáng tạo. Một mặt nghe nó, không chiếm được chỗ tốt gì. Hơn nữa nó hiện tại cũng bản thân khó bảo toàn, như thế nhiều lần theo sát ngươi liên hệ, rất dễ dàng bạo lộ ngươi, hãm ngươi tại trong nguy hiểm. Long tộc cường giả đạo, tiền bối, cái kia Minh Hoàng rốt cuộc là ai? Long Trần hỏi, Long tộc cường giả trầm ngâm trong chốc lát, tựa hồ tại do dự, về sau mới nói, Minh Hoàng đã bị chết, vẫn còn niết bàn bên trong, cùng quỷ đế đồng dạng, bị một người cho chém. Chẳng lẽ, Long Trần thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên? Đúng vậy, tựu là cửu tinh chi chủ bắt hắn cho chém, hắn cùng quỷ đế đồng dạng, đều là bất tử bất diệt sinh linh, cho nên, thân thể nghiền nát, nguyên thần tiêu diệt, như trước không có hoàn toàn chết đi. Cái gọi là Minh Hoàng chi nữ, cùng trên người của ngươi quỷ đế ấn ký đồng dạng, đều là từng khỏa hạt giống. Đương những hạt giống này lớn lên tới trình độ nhất định, có thể bị thu về, cái nha đầu kia bởi vì thân có cửu lê huyết mạch, bị thiên đạo bắt, lúc mới sinh ra, đã bị gieo xuống địa ngục bông hoa. Vốn địa ngục bông hoa, phải chờ tới nàng tấn chức giới vương thời điểm, mới có thể tách ra, mới có thể đưa tới địa ngục sứ giả tiếp dẫn. Chỉ có điều, lần này là có người từ đó cản trở, dùng hiến tế mở ra địa ngục chi môn, địa ngục khí tức gây ra địa ngục bông hoa tách ra, mới đưa tới địa ngục sứ giả. Vốn ta cho rằng, lần này cần ta xuất thủ, không nghĩ tới chính ngươi tự giải quyết, hơn nữa ngươi dùng luyện ngục chi nhãn phong ấn địa ngục bông hoa, học xong đồng dạng mới thần thông. Cái kia địa ngục chi môn, ta vốn định ra tay phong ấn. Nhưng là về sau ta do dự, có đôi khi ta giúp ngươi, ngược lại là hại ngươi, hết thảy đều có lẽ do chính ngươi đến đối mặt. Cho nên, ngươi vận dụng cái kia cổ đỉnh, ta cũng không có ngăn cản, ngươi tương lai đường, đã là một mảnh hỗn độn, ta cũng bắt đầu thấy không rõ rồi, cho nên, lộ hay là do chính ngươi đi đi thôi. Long tộc cường giả đạo, Long Trần lâm vào tử vong, nó tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhưng là đương Long Trần dùng đồng thuật phong ấn địa ngục bông hoa, một khắc này, nó quyết định không đi bang Long Trần, lại để cho Long Trần tự mình giải quyết. Tiền bối, cái kia khẩu cổ đỉnh đến cùng là lai lịch gì? Long Trần hỏi, cái này cũng không cần ta nói, tin tức rất nhanh sẽ truyền ra, người cũng rất nhanh tự sẽ biết rồi. Long tộc cường giả cũng không có trực tiếp trả lời. Long tộc cường giả không nói thêm gì nữa, Long Trần tự trong bóng đêm ngủ thật say, đương Long Trần lần nữa mở to mắt thời điểm, đầu tiên đập vào mi mắt, là một đôi khóc đỏ lên hai mắt. Long Trần, gặp Long Trần tỉnh lại, Dư Thanh Tuyền vui đến phát khóc, nước mắt như là đã đoạn tuyến chân châu đồng dạng lăn xuống. Khó trách đều nói nữ nhân chỉ dùng để thủy tố, người người đều khóc lục soát rồi, đừng khóc, ta đây không phải hảo hảo sao, người khóc sẽ để cho ta đau lòng. Ta nói rồi, ta không muốn người thương tâm rồi, ta tựu sẽ cảm thấy ta rất vô năng. Long Trần thò tay vuốt ve Dư Thanh Tuyền khuôn mặt, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ áy náy, hắn xác thực vô năng, lại để cho Dư Thanh Tuyền bị thụ khổ nhiều như vậy. Ta không khóc. Ta không khóc, ta cười cho ngươi xem, ngươi là lợi hại nhất, liền Minh Hoàng đều có thể đối kháng, dưới đời này không người nào dám nói ngươi vô năng. Dư Thanh Tuyền vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, lộ ra một trương khuôn mặt tươi cười, chỉ có điều người mặc dù đang cười, nhưng là như trước ức chế không nổi con mắt rơi lệ, cái kia nhu thuận bộ dáng làm cho đau lòng người. Long Trần mở ra hai tay, ôm chặt lấy Dư Thanh Tuyền, tại bên tai của nàng ôn nhu nói. Thanh Tuyền, tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Bị Long Trần ôm, trong mũi tất cả đều là Long Trần cái kia tràn ngập nam tử dương cương khí tức, ôn hòa ôm ấp hoài bão, chính là nàng tránh gió cảng, không có bất kỳ một chỗ so tại đây cùng càng có cảm giác an toàn, Dư Thanh Tuyền càng không ngừng gật đầu, trong nội tâm tràn đầy ngọt ngào. Khục khục, đúng lúc này, khô khốc một hồi khục thanh âm truyền đến, sợ tới mức Dư Thanh Tuyền vội vàng thoát đi Long Trần ôm ấp hoài bão. Sau đó Long Trần tự thấy được Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm đi đến, vừa rồi một màn kia, vừa vặn bị bọn hắn đụng vào, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trên mặt đều mang theo vẻ xấu hổ. Chương 4049, tuyệt phẩm kim đan. Long Trần, ngươi không có việc gì đi à nha? Khương Tuệ Tâm vì giảm bớt xấu hổ, mở miệng nói. Xem ra, hẳn là không có việc gì rồi. Không đợi Long Trần trả lời, Dư Khiếu Vân đã tức giận nói, đương nhiên không có việc gì rồi. Nếu không sao có thể ôm hắn khuê nữ đâu. Dư Khiếu Vân vừa nói như vậy, Dư Thanh Tuyền mặt càng đỏ hơn, Khương Tuệ Tâm chừng Dư Khiếu Vân liếc, người này trước khi còn nói hay lắm tốt, hiện tại như thế nào bỗng nhiên tự thay đổi đấy. Long Trần, theo lý thuyết, ngươi vừa mới thức tỉnh, có lẽ cần tĩnh dưỡng, bất quá, hiện tại xác thực không phải tĩnh dưỡng thời điểm. Khương Tuệ Tâm đạo, Long Trần gật đầu nói, ta minh bạch, ta hiện tại đầu vô cùng đau đớn, để cho ta nghỉ ngơi trong chốc lát, ta tự ly khai. Long Trần mặc dù không nghe thấy Dạ Vô Thanh lời nói, nhưng là hắn cũng biết, vận dụng thanh đồng cổ đỉnh, chỉ sợ thật sự phải có phiền toái. Dù là chỉ có Chu Tước Đế Quốc người thấy được, nhưng là Chu Tước Đế Quốc cường giả đâu chỉ hàng tỷ. Ai có thể bảo chứng trong đó không có phản đồ, tự tính toán Chu Tước Đế Quốc dù thế nào phong tỏa tin tức cũng vô dụng, dùng không được bao lâu, tin tức này hay là hội truyền ra. Dù sao lần này huyên náo động tính quá lớn, chung quanh cường giả, nhất định sẽ đến thám thính tin tức. Hư không phía trên nghiền nát cảnh tượng, tất nhiên sẽ khiến oanh động cực lớn, nơi đây xác thực không thể ở lâu. Long Trần sau khi tỉnh lại, bắt đầu khôi phục thân thể, lại để cho Long Trần cảm thấy vui mừng chính là, nhục thể của hắn không có một điểm vấn đề, dù là gặp được địa tôn cường giả cũng không sợ hãi. Tự là linh hồn thiếu hụt được quá lợi hại, đầu đau muốn nứt, so đầu càng đau, là hắn mắt trái, mặc dù có Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân tiễn đưa bịt mắt, hỗ trợ hóa giải đau đớn, nhưng là như trước cảm thấy kim đâm bình thường đau. Hơn nữa loại này đau đớn, là một loại chứng đau nhức, vòng đi vòng lại, liên lụy lấy linh hồn, làm cho người cực kỳ khó chịu. Nghe Long Trần nói như vậy, Dư Thanh Tuyền tràn đầy đau lòng, nàng giải Long Trần, hắn là một người cho tới bây giờ không hô đau người, hắn đã nói vô cùng đau đớn, cái kia đau đớn khẳng định vượt qua tưởng tượng của nàng. Trước khi Long Trần một bộ không có chuyện gì đâu bộ dáng, đều là trang cho nàng xem, là sợ nàng lo lắng khổ sở. Dư Thanh Tuyền vội vàng đẩy ra một viên thuốc, đưa cho Long Trần. Khi thấy cái kia khỏa đan dược, Long Trần lắp bắp kinh hãi. Tuyệt phẩm kim đan, cái kia khỏa đan dược bên trên, có kim sắc hoa văn đang lóe lên, tại đan dược mặt ngoài qua lại du động, bành trướng dược lực, bị một mực khóa tại đan dược bên trong, không có một tia tiết ra ngoài. Tiên giới đan dược phân tam giai, linh đan, bảo đan cùng kim đan, mỗi một chủng đan dược lại phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm. Kim đan, là trước mắt Long Trần tiếp xúc đến cao nhất phẩm chất đan dược. Long Trần cũng luyện chế qua kim đan, nhưng là trăm lô mới có thể ra như vậy một hai khỏa mà thôi. Mà tuyệt phẩm đan dược, đừng nói kim đan, mà ngay cả bảo đan, linh đan cấp Long Trần đều không có luyện chế ra đã tới. Cái gọi là tuyệt phẩm, tự là trong thiên địa chỉ này một miếng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai miếng giống như đúc tuyệt phẩm đan. Bình thường đương một miếng tuyệt phẩm đan sau khi xuất hiện, tự sẽ không xuất hiện thứ hai miếng rồi, trừ phi cái này miếng tuyệt phẩm đan bị ăn sạch, theo trên cái thế giới này biến mất. Còn có một loại càng bá đạo phương pháp, cái kia chính là trên thế giới nguyên lai thì có một miếng tuyệt phẩm đan dược, nhưng là có người luyện chế ra đồng dạng tuyệt phẩm đan dược, hơn nữa trải qua thiên kiếp tẩy lễ về sau, bị thiên đạo tán thành. Vì vậy cùng nó đồng dạng cái kia miếng tuyệt phẩm đan dược sẽ héo rũ, cuối cùng nhất biến mất, trong thiên địa, cuối cùng nhất hay là chỉ lưu lại một miếng tuyệt phẩm đan. Cho nên tuyệt phẩm đan, bình thường là đan tu nhóm cả đời lớn nhất vinh quang, mà Dư Thanh Tuyền tựu dưới cơ duyên xảo hợp, luyện chế ra một miếng tuyệt phẩm đan dược. Lúc ấy oanh động toàn bộ đan tu giới, đây chính là bao nhiêu vạn năm qua, lần thứ nhất có người luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược. Đây là một miếng dưỡng hồn an thần đan, vừa dễ dàng chữa trị thương thế của ngươi, ngươi cái tên xấu xa này, như thế nào không còn sớm điểm nói. Dư Thanh Tuyền có chút oán trách địa đạo, Long Trần cái gì đều chịu đựng, trang giống như không có việc gì người đồng dạng, nếu như Long Trần ngay từ đầu tự nói ra, nàng sớm đã lấy ra. Nhìn xem Dư Thanh Tuyền trách cứ thần sắc, Long Trần trong nội tâm ấm áp, cũng không sĩ diện cãi láo, đem viên thuốc đó đưa vào trong miệng. Ông, đương đan dược cửa vào, lập tức hóa khai, Long Trần hướng trên đỉnh đầu, vậy mà hiện ra một cái kỳ dị quang đoàn. Cái kia quang đoàn vừa xuất hiện, trong thiên địa vô tận linh khí bị hấp thu, dũng mãnh vào Long Trần thân thể. Tuyệt phẩm kim đan, có thể vi thiên địa thuốc dẫn, nghe đồn quả nhiên là thật sự. Long Trần không khỏi cảm thán nói, tuyệt phẩm thần đan dược hiệu, cũng không giới hạn tại đan dược, nó dược lực có thể dẫn động thiên địa tinh hoa, nói được khoa trương một điểm, thiên địa tựu là một vị thuốc, một mặt vạn năng dược. Mà tuyệt phẩm kim đan, ngoại trừ bản thân dược hiệu cường hãn bên ngoài, còn có thể dẫn động thiên địa tinh hoa chi lực, phối hợp đan dược lực lượng, bộc phát ra vượt qua người tưởng tượng dược hiệu. Long Trần lần này bị thương nghiêm trọng, nhất là linh hồn thương cùng con mắt thương, là khó khăn nhất chữa trị, mà ngay cả hỗn độn không gian lực lượng, cũng chỉ có thể chậm rãi tu dưỡng, muốn chữa trị cần nhất định được thời gian. Nhưng là ăn hết Dư Thanh Tuyền cái này miếng tuyệt phẩm kim đan, Long Trần vốn là nóng rát con mắt, trong nháy mắt mát lạnh, đau đớn rất nhanh bị ngừng. Mà đầu đau muốn nứt bệnh trạng cơ hồ lập tức biến mất, có thể nói là thuốc đến bệnh trừ, Long Trần cả người thoáng cái tinh thần rồi. Vạch Trần bịt mắt, mở ra mắt trái, Dư Khiếu Vân bọn người biến sắc, Long Trần mắt trái trong con ngươi, cái kia đóa địa ngục bông hoa cũng không có tiêu trừ, khi thấy cái kia địa ngục bông hoa đồ án, bọn hắn cảm giác linh hồn một hồi sợ run. Vẫn chưa được, con mắt vẫn có chút đau, có chút không mở ra được, bất quá không cần lo lắng, đoán chừng lại tu dưỡng cái 3-5 ngày, sẽ không sự tình rồi. Long Trần mình cũng cảm giác mắt trái rất không thoải mái, mở to mắt sau sẽ đau đớn, còn có thể rơi lệ, trực tiếp càng làm bịt mắt cho mang lên trên. Tuyệt phẩm kim đan có thể cho linh hồn của hắn chi thương, lập tức khép lại, nhưng là đối với hắn luyện ngục chi nhãn, vẫn có nhất định được cực hạn tính, xem ra, thiên địa lực lượng cũng không phải vạn năng. Sợ Dư Thanh Tuyền cảm thấy thất vọng, Long Trần vội vàng cười nói. Tuyệt phẩm kim đan thật sự là không dậy nổi, nếu là lúc trước, không có cái một năm nửa năm, ta là đừng muốn khôi phục, Thanh Tuyền ngươi thật lợi hại. Vốn Dư Thanh Tuyền quả thật có chút thất lạc, nàng cho rằng cái này miếng tuyệt phẩm kim đan có thể lập tức trị hết Long Trần, bất quá Long Trần cuối cùng một câu khích lệ, lại làm cho nàng thập phần mừng rỡ. Khương Tuệ Tâm đem hết thảy xem tại trong mắt, trên khóe miệng treo một vòng dáng tươi cười, quay đầu lại nhìn xem vẻ mặt âm trầm Dư Khiếu Vân, không khỏi âm thầm thở dài, cùng Long Trần so sánh với, Dư Khiếu Vân quá không hiểu làm người khác ưa thích rồi. Tiệc rượu đã dọn xong rồi, chờ Long Trần bọn người đã đến thời điểm, tất cả mọi người nghiêm nghị bắt đầu kính nể, nhao nhao đứng lên, nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong mắt tất cả đều là khâm phục cùng lòng cảm kích. Ngay từ đầu, Long Trần đến Chu Tước Đế quốc hướng Dư Thanh Tuyền cầu hôn, vô số người cảm thấy phẫn nộ, cho rằng Long Trần là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nhưng là trải qua lúc này đây đại chiến, Long Trần dũng mãnh gan dạ cùng không sợ, cùng với liều chết bảo hộ Dư Thanh Tuyền khí khái, triệt để chinh phục bọn hắn, anh dũng không sợ lại trọng tình trọng nghĩa, đây mới thực sự là anh hùng. Chủ trên bàn, chỉ có Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm, Hứa Lan Tâm, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền 5 người, tất cả mọi người biết rõ, lần này yến hội, càng thiên về Vu gia đình tụ hội, thiếu đi một tia nghiêm túc, nhiều thêm vài phần ấm áp. Quách Nhiên bọn người cũng bị an bài vào chủ bàn chung quanh, lúc này đây, Long Trần cũng không có keo kiệt, trực tiếp đem chân tàng đã lâu huyết hỏa cao lương rượu lấy đi ra. Đương huyết hỏa cao lương rượu lấy ra trong nháy mắt, Dư Khiếu Vân con mắt thoáng cái tựu thẳng. Chương 4050, cự tuyệt hôn lễ. Dư Khiếu Vân không khỏi căm tức địa mắng, hảo tiểu tử, quả nhiên không có có lòng thành, lúc này thời điểm mới đem hảo tử lấy ra. Lời này nói, cái gọi là không thấy con thỏ không vung ưng, cái này cũng đều không hiểu. Long Trần tức giận nói, bại hoại, ngươi nói ta là con thỏ sao? Dư Thanh Tuyền khuôn mặt đỏ bừng, nhịn không được chừng Long Trần liếc. Khục khục khục, nói sai, cái kia, ý của ta là, nếu như ta sớm chút lấy ra, rất có hấp dẫn cùng hối lộ bệ hạ ý tứ. Ta cảm thấy, đó là đối với Thanh Tuyền ngươi khinh nhờn, ta muốn dùng chân thành đi đả động bệ hạ về sau, sẽ đem rượu ngon lấy ra chúc mừng, trước cầm cùng sau cầm, hoàn toàn là hai khái niệm. Long Trần vội vàng giải thích nói, coi như ngươi rất biết nói chuyện, Dư Thanh Tuyền sửa giận mỉm cười nói, hừ, nếu đánh bất động làm sao bây giờ? Dư Khiếu Vân đạo, đánh bất động tự lừa gạt không đến tự trộm, trộm không đến tự đoạt, dù sao Thanh Tuyền nhất định là của ta. Long Trần một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng tư thế, đem Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm đều trêu chọc nở nụ cười. Có thể đem như thế không biết xấu hổ lời nói được đương nhiên, chấm chỗ nhận thức người ở bên trong, da mặt dày, không người có thể ra ngươi hắn phải. Dư Khiếu Vân tức giận nói, đa tạ bệ hạ khích lệ, rất nhiều người đều nói, ta người này nhưng thật ra là có thể dựa vào mặt ăn cơm, nhưng là đâu rồi, ta người này hết lần này tới lần khác ưa thích dựa vào không biết xấu hổ ăn cơm, thế nào địa? Không phục đến cắn ta a. Long Trần một bộ giận điên người không đền mạng tư thế, bộ dáng kia muốn nhiều làm giận, thì có nhiều làm giận. Ngươi, đừng tức giận a, tựu là chỉ đùa một chút mà thôi, đến, ta ca lưỡng nhi. Không không không, là ta hai người uống một cái. Gặp Dư Khiếu Vân mặt trầm xuống rồi, Long Trần vội vàng mở ra một vò rượu, cho Dư Khiếu Vân rót rượu. Đương Long Trần mở ra rượu phong trong nháy mắt, người ở chỗ này một tiếng thét kinh hãi, rượu bia một khai, mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra đến. Ngửi được mùi rượu, ở đây các cường giả cũng cảm giác mình khí huyết cuồn cuộn, hỏa diễm chi lực trong người lao nhanh, phảng phất muốn bạo phát đi ra. Ta đi, đây chẳng lẽ là... Dư Khiếu Vân vốn là nổi giận trong bụng, khi thấy cái này rượu ngon, lập tức lại càng hoảng sợ. Đương nhiên, nếu như không phải cực phẩm huyết hỏa cao lương rượu, ta cái đó không biết xấu hổ lấy ra cho cha vợ uống. Nhìn xem Dư Khiếu Vân giật mình biểu lộ, Long Trần trong nội tâm ám thoải mái, dương dương đắc ý địa đạo. Long Trần biết rõ, Dư Khiếu Vân thích nhất uống đúng là huyết hỏa cao lương rượu, chỉ bất quá hắn uống qua tốt nhất huyết hỏa cao lương rượu, cũng tựu tam phẩm, đã bị hắn tôn sùng là thần nhưỡng rồi. Mà cái này huyết hỏa cao lương rượu, chính là cửu phẩm, càng là xuất từ Tử Thần Cung siêu cấp cường giả tự tay sản xuất, Dư Khiếu Vân đời này cũng không dám muốn, có thể uống đến rượu ngon như vậy. Rượu ngon nồng đặc như mật, hiện lên màu hổ phách, bên trong có cường đại hỏa diễm chấn động, thật giống như dòng nham thạch trôi, nổi lên hoa mỹ thần huy, làm cho người cảm thấy mê say, tựa hồ chỉ xem lấy nó, có thể làm cho người say ngược lại. Hô, lúc này Dư Khiếu Vân, cũng bất chấp nhìn Long Trần cái kia dương dương đắc ý mặt, một ngụm đem một chén rượu đã làm, lập tức cảm giác như là nóng rực nham tương nhập hầu, đương vào bụng về sau, như là núi lửa bộc phát, sóng nhiệt nhảy vào tứ chi bách hài, cuối cùng nhất như là quay đầu lại chiều hội tụ cùng một chỗ, bay thẳng đỉnh đầu. Một chén rượu xuống dưới, Dư Khiếu Vân thậm chí có một loại chóng mặt núc ních cảm giác, trực tiếp đem hắn đưa vào đám mây, đồng thời cảm giác mình bình cảnh, tựa hồ thoáng cái buông lỏng rất nhiều. Hảo tử, Dư Khiếu Vân kích động kêu lên, hắn chưa bao giờ uống qua như thế bá đạo mãnh liệt rượu, cái loại này thoải mái, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nếu là hảo tử, là hơn uống một chút, Long Trần cười nói chuyện, lại cho Dư Khiếu Vân rót một chén. Đến, ngươi cùng uống, một chén rượu xuống dưới, Dư Khiếu Vân tựa hồ đối với Long Trần thân cận rất nhiều, cũng làm cho Long Trần chính mình rót. Ta, coi như xong, ta thương còn chưa khỏe, Long Trần chặn lại nói, hắn uống qua một lần cái này rượu, uống cái đồ chơi này muốn chết, hắn cũng không muốn uống cái này. Lần kia Long Trần uống là thất phẩm huyết hỏa cao lương rượu, một ngụm đã bị phóng đổ, đây chính là cực phẩm, uống một chén, chỉ sợ cũng sẽ bị phóng ngược lại, đến lúc đó Dư Khiếu Vân nhất định sẽ cười nhạo hắn. Cái rắm, ngươi là sợ bị chấm phóng ngược lại a? Không có can đảm thứ đồ vật, như thế nào xứng lấy chấm con gái? Dư Khiếu Vân khinh thường nói, bệ hạ, Long Trần xác thực bị thương, ngươi cũng không phải không biết. Khương Tuệ Tâm khuyên nhủ, Tuệ Tâm, ngươi đừng giúp đỡ hắn nói chuyện. Tiểu tử này kẻ dối trá được hung ác, rượu này đối với chữa thương có chỗ tốt rất lớn, hắn không uống, rõ ràng là sợ. Dư Khiếu Vân đạo, lại bị xem thấu, Long Trần lập tức có chút khó chịu rồi, hắn tính toán đã nhìn ra, cái này cha vợ trước khi đi, muốn cho hắn một hạ mã uy. Đã như vậy, ta hôm nay hãy theo cha vợ ngươi hảo hảo uống một cái. Long Trần cũng bất cứ giá nào rồi, cùng lắm thì say đổ bị khiêng đi, dù sao có Hạ Thần cùng Quách Nhiên bọn hắn đâu rồi, không có gì hay sợ. Cản. Long Trần cũng phát hung ác, cùng Dư Khiếu Vân liền đã làm ba chén, ba bát rượu vào trong bụng tử, hai người con mắt đều lam rồi, liền thở đều mang lên hỏa diễm, thấy Khương Tuệ Tâm bọn người lại là giật mình, lại là buồn cười. Huyết hỏa cao lương rượu, các nàng chỉ dám cái miệng nhỏ đích uống, tử lực quá kinh khủng, ngay cả như vậy, mấy ngụm xuống dưới, cũng có chút tráng váng đầu rồi. Ba bát rượu xuống dưới, Dư Khiếu Vân lưỡi đau cả đầu, vỗ Long Trần bả vai nói, ngay từ đầu cảm thấy người này rất nhận người phiền. Ở chung xuống, phát hiện người càng nhận người phiền. Long Trần cũng không khá hơn chút nào, tử lực từng đợt dâng lên, căn bản ép không được, hắn liếc mắt nhìn xem Dư Khiếu Vân nói. Cũng vậy, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, chợt nhìn, ngươi lớn lên không được tốt lắm, bất quá nhìn kỹ a, còn không bằng chợt nhìn đấy. Hai người tướng tổn hại, lại để cho mọi người vừa buồn cười, lại không có ngữ, bất quá ai cũng không nói gì, mà ngay cả lão tổ đối với mấy cái này sự tình cũng là làm như không thấy. Dư Thanh Tuyền đã ôm một vò tử huyết hỏa cao lương rượu, đi cho các vị thân trưởng nhóm rót rượu rồi, chỉ có điều huyết hỏa cao lương rượu quá mức chân quý, hơn nữa tử lực vô cùng lớn, mỗi người đều lướt qua liền ngừng lại, sợ uống say rồi. mà Long Trần cùng Dư Khiếu Vân rồi lại liền đã làm ba chén, cái này ba chén xuống dưới, hai người đỏ mặt tía tai, nói chuyện cũng bắt đầu mơ hồ không rõ rồi. Dư Khiếu Vân dùng sức vỗ Long Trần bả vai, chân tình mà nói, huynh đệ, Thanh Tuyền về sau. Tựu xin nhờ ngươi rồi, đại ca yên tâm, tiểu đệ đối với Thanh Tuyền chi tâm, có thể chiêu nhật nguyệt. Long Trần nhấc tay thề, trịnh trọng địa đạo, tốt, có ngươi những lời này ta an tâm, đến, hai anh em chúng ta nhi lại làm một cái. Hai người các ngươi nhanh đừng uống a, bối nhi đều làm cho kém. Khương Tuệ Tâm gặp hai người đều uống mộng, đuổi vội vàng đoạt lấy hai người bát rượu, ai biết hai người lại uống hết, hội gây ra cái dạng gì chê cười. Bị đoạt đi bát rượu, Dư Khiếu Vân dùng sức vỗ Long Trần bả vai nói, ta chán ghét ngươi, cũng không phải nhằm vào ngươi, mà là nhằm vào sở hữu muốn Thanh Tuyền theo bên cạnh ta cướp đi người. Thanh Tuyền là cái hảo hài tử, nàng nhu thuận hiểu chuyện, thế nhưng mà ngươi phải biết rằng, càng là nhu thuận hiểu chuyện hài tử, càng là không có người đau. Chờ ta muốn đền bù tổn thất nàng thời điểm, lại không cơ hội. Ta không phải một cái hợp cách phụ thân, ngươi tiểu tử ngu ngốc này, nhất định phải đối với nàng tốt. Nói đến đây, Dư Khiếu Vân thanh âm vậy mà nghẹn ngào rồi, không biết có phải hay không là bởi vì say, mới đem vùi giấu ở trong lòng lời nói ra. Cha, Dư Thanh Tuyền nghe xong Dư Khiếu Vân lời nói, lập tức con mắt đỏ lên. Bỗng nhiên Dư Khiếu Vân thân thể nghiêng một cái, rốt cuộc không chịu nổi tử lực, say đổ. Khương Tuệ Tâm vội vàng đỡ lấy Dư Khiếu Vân, cũng sai người đem Dư Khiếu Vân nâng đi cung trong nghỉ ngơi. Khương Tuệ Tâm nhìn xem Dư Thanh Tuyền, cũng nhìn về phía sở hữu hoàng tử hoàng nữ nói, kỳ thật, bệ hạ yêu các ngươi chi tâm, đều là giống nhau. Chỉ có điều, phụ tử quân thần quan hệ, cho các ngươi không cách nào như bình thường dân chúng đồng dạng hưởng thụ thân tình. Làm cha mẹ, kỳ thật chúng ta cũng rất khổ, các ngươi hết thảy, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, nhưng là chúng ta bả vai trách nhiệm, không cho phép chúng ta hưởng thụ một ít gì đó. Nói đến đây, Khương Tuệ Tâm cũng nghẹn ngào rồi, cho dù là đế vương hoàng hậu, cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Bệ hạ không hy vọng Thanh Tuyền lấy chồng ở xa, nhưng là bệ hạ càng hy vọng Thanh Tuyền có thể hạnh phúc, bệ hạ không tại, hôm nay Thanh Tuyền trận này hôn lễ, tựu để ta làm cử hành a. Khương Tuệ Tâm nhìn xem Dư Thanh Tuyền đạo, không, ta không muốn cử hành hôn lễ. Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên mở miệng nói, nàng mới mở miệng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chương 4051, hỗn độn thần khí càn khôn đỉnh. Thanh Tuyền, ngươi, Long Trần cả kinh, Dư Thanh Tuyền lời nói, lại để cho rượu của hắn thoáng cái tỉnh một nửa. Long Trần, ta biết rõ ngươi yêu ta, nhưng là ta không thể như vậy ích kỷ, Mộng Kỳ tỷ tỷ đối đãi với ta như thế, ta há có thể ở chỗ này cùng ngươi lập gia đình. Cái kia đưa Mộng Kỳ cùng với khác tỷ tỷ tại nơi nào? Dư Thanh Tuyền nhìn xem Long Trần ôn nhu nói, thế nhưng mà, không có gì nhưng nhị gì hết. Mộng Kỳ tỷ tỷ cho ngươi lấy ta, ngươi tự lấy ta, kỳ thật ta biết rõ Mộng Kỳ tỷ tỷ mới là của ngươi người tâm phúc. Nếu như ta với ngươi thành hôn, ta sẽ thực xin lỗi Mộng Kỳ tỷ tỷ, ngươi cũng biết, ta tịnh không để ý danh phận, chỉ cầu an tâm. Dư Thanh Tuyền ngữ khí mặc dù nhu nhược, nhưng là thái độ lại thập phần kiên quyết. Cái này lại để cho Long Trần lại là cảm động, lại là hổ thẹn, Dư Thanh Tuyền đây là tại thay hắn suy nghĩ, Mộng Kỳ đã ở thay Thanh Tuyền suy nghĩ, mỹ nhân tình thâm, thịt nát xương tan cũng khó có thể báo đáp. Vốn trận này yến hội, chẳng khác gì là vi Dư Thanh Tuyền tổ chức, bởi vì thời gian gấp gáp, chỉ có thể vào đi một lần đơn giản hôn lễ. Nhưng là Dư Thanh Tuyền kiên quyết không muốn cử hành hôn lễ, Khương Tuệ Tâm bọn người cũng chỉ có thể làm bỏ đi, đơn giản yến hội qua đi, Dư Thanh Tuyền tại Khương Tuệ Tâm bọn người tiễn đưa xuống, cùng Long Trần bọn người cùng lên đã đến truyền tống trận. Thanh Tuyền, ta biết rõ cha cùng mẹ đều lưu không được ngươi, cũng biết, chim ưng con cuối cùng có một ngày muốn dương cánh cao phi. Nhưng là mặc kệ ngươi về sau phi nhiều lắm cao, phi nhiều lắm xa, ngươi phải nhớ kỹ, đương các ngươi phi mệt mỏi, còn có Chu Tước đế quốc cái nhà này vĩnh viễn hoan nghênh các ngươi. Khương Tuệ Tâm ngậm lấy nước mắt, lôi kéo Dư Thanh Tuyền tay, dặn dò đạo. Nàng biết rõ, Dư Thanh Tuyền chuyến đi này, chỉ sợ tựu như là như diều đứt dây, không biết kiếp này còn có thể hay không gặp lại rồi, làm là mẫu thân, nàng càng không nỡ con gái. Mẹ, xin thứ cho hài nhi bất hiếu. Dư Thanh Tuyền cũng nghẹn ngào rồi, nàng cũng không nỡ mẹ của mình. Tốt rồi, bé ngoan, về sau muốn hảo hảo chiếu cố chính mình, đi thôi. Khương Tuệ Tâm biết rõ, chính mình thương tâm, sẽ chỉ làm Dư Thanh Tuyền càng khổ sở, thay Dư Thanh Tuyền lau đi khóe mắt nước mắt, đem bọn họ đưa lên truyền tống trận. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Thanh Tuyền. Long Trần đối với Khương Tuệ Tâm cam đoan đạo, Khương Tuệ Tâm gật gật đầu, phất tay hướng Dư Thanh Tuyền bọn người tạm biệt, Quách Nhiên, Hạ Thần cùng sở hữu Long Huyết chiến sĩ, đều đi lên truyền tống trận. Dư Thiên Tuyết, Chu Doãn Văn, Chu Giật Phong bọn người nhao nhao hướng Long Trần phất tay, hồi tưởng đã từng cùng Long Trần cùng một chỗ sông Chu Tước thí luyện, cùng Long Trần kề vai chiến đấu, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy không bỏ. Thế nhưng mà bọn hắn cũng biết, Long Trần là Long, là chân chính Long, Chu Tước đế quốc quá nhỏ rồi, thậm chí liền toàn bộ Tử Viêm Thiên Đô quá nhỏ rồi, hắn muốn đi càng rộng rãi bầu trời du lịch. Ông, truyền lực trận rung rung, tại vô số người nhìn soi mói, Long Trần bọn người biến mất, Long Trần bọn người sau khi biến mất, Khương Tuệ Tâm cũng nhịn không được nữa, nước mắt tuôn rơi mà xuống. Thực xin lỗi, ta là người nhu nhược, lại để cho một mình ngươi đến thừa nhận những này, thật sự không nên. Đúng lúc này, một cái áy náy thanh âm truyền đến, rõ ràng là Dư Khiếu Vân. Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ tới, Dư Khiếu Vân cũng không có thật sự say, chỉ là hắn không có dũng khí đi tiễn đưa Dư Thanh Tuyền, hắn sợ chính mình không chịu nổi. Dư Thanh Tuyền thuở nhỏ ly khai bọn hắn, bị thụ vô số khổ, sở hữu con cái ở bên trong, bọn hắn thiếu nợ Dư Thanh Tuyền tối đa, nhưng là có thể cho nàng lại ít nhất. Đã cái gì đều cho không được, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn nhịn đau buông tay, lại để cho Dư Thanh Tuyền theo đuổi hạnh phúc của mình, chỉ cần Dư Thanh Tuyền cảm thấy hạnh phúc, bọn hắn cái dạng gì thống khổ, đều có thể chịu được. Khiếu Vân ca ca, Khương Tuệ Tâm nhịn không được ôm Dư Khiếu Vân khóc lớn lên, Dư Khiếu Vân an ủi Khương Tuệ Tâm, nhìn xem truyền tống trận, thở dài nói. Sinh đứa con gái, tựu như là nuôi một chậu hoa, tỉ mỉ che chở, tưới nước bón phân. Mùa đông sợ đông lạnh lấy, hạ thiên sợ phơi nắng lấy, chờ có một ngày nàng trưởng thành, lại bị một cái tên là con rể tiểu vương bắt đản, cho liền bồn cùng một chỗ đầu đi nha. Bỗng nhiên Dư Khiếu Vân xoay đầu lại, nhìn về phía Dư Thiên Tuyết chờ hoàng nữ kêu lên, các ngươi nhớ kỹ, chấm con gái, chỉ cần trong chiêu, không cho phép bên ngoài gả, chấm không bao giờ nữa muốn gặp đến giống như Long Bụi vô sỉ như vậy khốn kiếp. Kể cả Dư Thiên Tuyết ở bên trong hoàng nữ nhóm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nguyên một đám không hiểu ra sao, vốn Chu Tước đế quốc hoàng nữ cũng không bên ngoài gả được chứ. Hô, hư không rung rung xuống, Long Trần bọn người thấy hoa mắt, xuất hiện tại một mảnh hoang mạc bên trong. Chu Tước đế quốc vận dụng truyền tống trận, là bất định hướng truyền tống trận, như vậy là vì lại để cho người chung quanh, không cách nào theo không gian chấn động phán đoán Long Trần bọn người đích hướng đi. Lão đại, chúng ta thật sự nếu như vậy đi sao? Phải biết rằng, chúng ta có thể là vừa vặn đã làm một kiện oanh động cửu thiên đại sự, hiện tại đúng là nở mày nở mặt thời điểm A. Bị truyền tống đi ra về sau, Quách Nhiên đô đô thì thầm địa đạo. Phải biết rằng, lúc này đây, Quách Nhiên thế nhưng mà lộ liễu mặt to, trên chiến trường, xuất lĩnh Long huyết quân đoàn chém liên tục mấy vị địa tôn cường giả, phong quang vô hạn. Hiện tại đúng là hắn dương danh lập vạn cơ hội tốt, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động địa chạy, hắn có chút không cam lòng, thế nào cũng phải lộ mặt, để cho người khác biết rõ hắn trường dạng gì a. Ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm, không gặp giả vô thanh tiền bối như thế nghiêm túc để đã thức chưa? Có thể sẽ có nàng cấp bậc này tồn tại đến tìm lão đại, đến lúc đó chúng ta lấy cái gì ngăn cản? Hạ thần tức giận nói, Quách Nhiên cái gì đều tốt, tựu là cẩu trong bụng tàng không được hai lượng dầu vừng, làm điểm chuyện gì, cần phải lại để cho toàn bộ thế giới cũng biết, nếu không trong nội tâm tựu không nỡ. Hắn đây là cùng Mặc Niệm học, nhưng là người ta Mặc Niệm cũng không có tận lực đi tuyên dương chính mình a, người ta danh hào là bằng bổn sự tranh đi ra. Đi theo ta hốn, còn sợ không có nổi danh cơ hội. Mấu chốt là ta cuối cùng tế ra cái kia khẩu thanh đồng đỉnh, chỉ sợ muốn chọc đại cái sọt rồi. Long Trần Đạo, Long tộc cường giả từng nói qua, không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không nên dùng cái kia khẩu thanh đồng đỉnh, một khi vận dụng, tựu đợi đến bị người đuổi giết a. Dạ Vô Thanh có thể nói ra nói như vậy, hiển nhiên, nàng đã nhận ra thanh đồng cổ đỉnh lai lịch, mới khiến cho Long Trần chạy nhanh trốn. Lão đại, cái này đến từ 3.000 thế giới thanh đồng cổ đỉnh, đến cùng cái gì lai lịch a? Ta trở mình lần sở hữu sách cổ, đều không có tra được lai lịch của nó. Quách Nhiên không khỏi tò mò đạo, ta nào biết được, Long Trần tức giận nói. Ông, đúng lúc này, Long Trần bên hông một khối ngọc bài bỗng nhiên cấp tốc sáng lên, Long Trần xem xét cái kia ngọc bài, lập tức trong nội tâm cuồng hỉ, là Hoa Vân Thương hội tin tức. Bất quá khi chứng kiến trên ngọc bài nhắn lại, Long Trần trên mặt biểu lộ trong nháy mắt động lại, trong mắt tất cả đều là kinh hãi thần sắc. Lão đại, làm sao vậy? Quách Nhiên vội vàng hỏi. Long Trần không nói gì, đem minh bài đưa cho Quách Nhiên, hạ thần vội vàng gom góp nhìn lại, chỉ thấy trên đó viết. Thập đại hỗn độn thần khí một trong càn khôn đỉnh hiện Chu Tước đế quốc, đánh bại thiên khung, sụp đổ khai vạn đạo. Hắn khí thuần âm, hắn chất thuộc nhu, hư hư thực thực càn khôn đỉnh bên trong khôn đỉnh chỗ phá, tin tức đã truyền ra, chấn động cửu thiên, nhanh chóng tìm kiếm che chở. Hỗn độn thần khí, càn khôn đỉnh, mọi người trên mặt tất cả đều là kinh hãi thần sắc. Chương 4052, Niết Doanh Thiên. Khi thấy Hoa Vân Thương hội phát tới tin tức, Long Trần mình cũng sợ ngây người, mặc dù hắn biết rõ cái này khẩu thanh đồng đỉnh, lai lịch nhất định hết sức kinh người, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới, nó dĩ nhiên là thập đại hỗn độn thần khí một trong. Hỗn độn thần khí, chính là cửu thiên thập địa ở bên trong mạnh nhất thần binh, cùng sở hữu 10 kiệt, Long Trần chỉ biết là trong đó một kiệt, cái kia chính là Đại Hạ Long Tước. Hạ Cô Hồng trên người thì có Đại Hạ Long Tước số mệnh gia thân, một khi hắn vận dụng cái này một tia số mệnh, có thể đồ thần trảm ma, không người có thể ngăn cản. Đây còn không phải là chính thức Đại Hạ Long Tước, chẳng qua là Đại Hạ Long Tước một tia số mệnh, cũng đủ để lại để cho vô số người cảm thấy sợ hãi. Mà Long Trần trong tay cái này khẩu thanh đồng cổ đỉnh, vậy mà đồng dạng là thập đại hỗn độn thần khí một trong, hơn nữa còn là bản thể, cái này quá kinh người. Không đúng, cái này khôn đỉnh là có ý gì à? Quách Nhiên nhiều lần đọc tin tức, không khỏi đạo, chỉ sợ càn khôn đỉnh, phân càn khôn hai đỉnh, hợp hai làm một, mới là càn khôn đỉnh. Trong tay của ta cái này khẩu cổ đỉnh, tựu là càn khôn hai trong đỉnh khôn đỉnh. Long Trần cũng không hiểu, thập đại hỗn độn thần khí tựu lấy học thức của hắn, đều không thể liên quan đến, chớ nói chi là những người khác. Nếu như là thật sự, chỉ sợ lão đại ngươi thật sự xuyên phá trời rồi, càn khôn đỉnh xuất thế, không biết sẽ chọc cho được bao nhiêu người đỏ mắt đấy. Hạ Thần trầm giọng nói, thôi đi, sợ cái gì, ai dám đến đoạt, trực tiếp chém chết hắn tựu là. Quách Nhiên vung vẩy lấy trường đao trong tay, vẻ mặt không phục địa đạo. Một trận chiến này, Quách Nhiên lòng tự tin bạo dạp, hắn hai cây trường đao, đều là dùng 3.000 thế giới dưới mặt đất trong mộ địa thần binh hòa tan sau chế tạo. Có thể nói, hiện tại hắn một áo liền quần, giá trị liên thành, là trước mắt hắn mạnh nhất kỹ thuật thể hiện. Đã có cái này một thân chiến giáp, hắn có thể độc lập kịch chiến ông Thái Bắc, có thể thấy được hắn hiện tại mạnh bao nhiêu rồi. Lão đại, chúng ta tiếp được làm sao bây giờ? Hạ Thần hỏi, Long Trần trầm ngâm một chút nói, cho các ngươi đi làm sự kiện kia thế nào? Đều làm thỏa đáng rồi, tính toán thời gian, còn có 3 ngày, đại trận sẽ lặng lẽ khởi động, đến lúc đó 3 cái phân viện, sẽ một lần nữa sống lại, Lăng Tiêu thư viện cường giả có thể vượt qua thiên truyền tống mà đến rồi. Hạ Thần đạo, nguyên lai Long Trần bọn người theo 3.000 thế giới ở bên trong đi ra, tự an bài Hạ Thần cùng Quách Nhiên lặng lẽ đi kích hoạt Tử Viêm Thiên 3 cái phân viện. Long Trần biết rõ, Ân Phổ Đạt, Liêu Bản Thương chờ tầm mắt của người, nhất định đều tập trung ở trên người của hắn, do hắn đến hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực, Hạ Thần cùng Quách Nhiên cơ hội đắc thủ rất cao. Chỉ có điều, Long Trần không nghĩ tới, Ân Phổ Đạt thật không ngờ tàn nhẫn, vậy mà dùng Liêu Bản Thương làm mồi dụ, hiến tế hắn, mở ra khải địa ngục chi môn, thiếu chút nữa lại để cho Long Trần chết ở chỗ này. Bất quá tự tính toán Ân Phổ Đạt, Liêu Bản Thương toàn lực bố cục phía dưới, không dành hắn chú ý, cho nên chính như Long Trần sở liệu cái kia dạng, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đã tìm được phân viện cơ sở, lặng lẽ bố trí trận pháp. Trận pháp cùng cơ sở dung hợp, cần nhất định được thời gian đến tỉnh lại cơ sở, đương cơ sở bị tỉnh lại, Lăng Tiêu thư viện sẽ sinh ra cảm ứng. Chỉ có điều nơi này là Tử Viêm Thiên, mà Lăng Tiêu thư viện tại Minh Hạo Thiên, không thuộc về cùng một ngày, thiên giới hàng rào cường đại, cho nên tỉnh lại cơ sở, cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, nếu như là Long Trần, nhất định là không cách nào hoàn thành, bất quá đối với Hạ Thần mà nói, lại không phải việc khó gì. 3 ngày, cái kia không còn kịp rồi, chúng ta không thể chờ bọn hắn rồi, Hoa Vân Thương hội tin tức là nhất linh thông, cũng là chuẩn xác nhất. Mặc dù Chu Tước Đế quốc phong tỏa tin tức, nhưng là dưới đời này không có không lọt gió tường, đã Hoa Vân Thương hội đã nhận được tin tức, mặt khác tất cả thế lực lớn rất nhanh cũng đem nhận được tin tức. Chúng ta chỉ có thời gian một ngày, tranh thủ thời gian ly khai tại đây, nếu không thật muốn đi không được nữa. Long Trần đạo, Hoa Vân Thương hội thu thập tình báo năng lực là rất mạnh, bất quá thế lực khác cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Thực tế cùng Long Trần có thâm cừu đại hận Long Đằng Thương hội, bọn hắn nhất định sẽ đem tin tức dốc sức liều mạng địa hướng ra phía ngoài truyền bá, hận không thể lại để cho toàn bộ thế giới người cũng biết. Càn khôn đỉnh xuất thế, nhất định lại để cho vô số cường giả điên cuồng, liền suốt đêm im ắng cái loại này cấp bậc cường giả, đều tham dự tranh đoạt, Long Trần mặc dù tự tin, nhưng là còn không có cuồng vọng đến cho là mình đã thiên hạ vô địch rồi, hôm nay tin tức đã bị tiết lộ, bọn hắn nhất định phải đi nha. Nếu không, chúng ta cầu tử thần cung phù hộ như thế nào? Quách Nhiên đề nghị đạo, Long Trần lắc đầu nói, chúng ta Long huyết quân đoàn lúc nào, muốn theo dựa vào người khác che chở mới có thể sinh tồn. Hơn nữa, càn khôn đỉnh xuất thế, đang mang trọng đại, mà ngay cả tử thần cung đều chưa hẳn cháo được, chúng ta không thể liên lụy người ta. Tử thần cung đối với Long Trần có đại ân, nhất là Hạ Cô Hồng, càng là đối với hắn thân như huynh đệ, Long Trần sao có thể cho hắn gây phiền toái. Nếu như Hạ Cô Hồng một thân một mình cũng thì thôi, huynh đệ tầm đó, không có gì liên lụy không liên lụy. Nhưng là tử thần cung chính là thanh tịnh chi địa, bên trong đều là thanh tu chi nhân, đem bọn họ cuốn vào trận này phân tranh ở bên trong, Long Trần tuyệt đối không thể làm như vậy. Đi thôi, tiến về thiên giới chi sông, lần này chúng ta phải ly khai Tử Viêm Thiên rồi. Long Trần đảo, thiên giới chi sông, lúc trước Long Trần tiến vào Tử Viêm Thiên tựu đi qua, không thể tưởng được, đi vào Tử Viêm Thiên không bao lâu, lại muốn lần nữa đã đi ra. Hắc hắc, chúng ta đây lần này là đi Niết Doanh Thiên. So Tử Viêm Thiên cường đại hơn thiên địa, Quách Nhiên vẻ mặt hưng phấn mà đạo, đúng, chúng ta muốn đi càng rộng rãi thiên địa rồi. Long Trần hít sâu một hơi đạo, Niết Doanh Thiên là so Tử Viêm Thiên bảo tồn càng nguyên vẹn, truyền thừa càng uyên bác, thực lực cường đại hơn vị diện, mà Long Ngạo Thiên chỗ Long gia tổng bộ, ngay tại Niết Doanh Thiên. Nói cách khác, tiến vào Niết Doanh Thiên, tụ khoảng cách phụ thân thêm gần từng bước, nghĩ tới đây, Long Trần trong nội tâm tràn đầy tâm thần bất định, cũng không biết phụ thân đến cùng như thế nào. Mẫu thân bên kia, Long Trần cũng không có lấy được bao nhiêu tin tức, nhưng là có Lạc Tử Xuyên tại, Long Trần biết rõ mẫu thân là khẳng định không có nguy hiểm gì. Lạc Tử Xuyên trí tuệ kinh người, hắn không chịu đề cập mẫu thân tin tức, tự nhiên có đạo lý của hắn, Long Trần cũng tin tưởng Lạc Tử Xuyên sẽ không hại nữ nhi của mình. Đối với mẫu thân, Long Trần lo lắng hơn phụ thân, cho nên, vốn Long Trần liền định, đem Thanh Tuyền sự tình xong xuôi, tự chạy tới Niết Doanh Thiên đi tìm phụ thân của mình, tự tính toán không có Càn Khôn Đỉnh bạo lộ sự tình, Long Trần cũng muốn chạy tới Niết Doanh Thiên rồi. Ha ha ha, vậy thì tốt quá, Mặc Niệm người kia nói, ra 3.000 thế giới, muốn đi Niết Doanh Thiên phát triển, chúng ta bây giờ đi, nhìn xem ai trước dương danh lập vạn. Quách Nhiên ha ha cười cười, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Dương danh lập vạn cái giám a, cái kia là ở nguyên lai địa phương lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, hoặc là truy người giết hắn nhiều lắm, hoặc là đã không có nghĩa địa có thể đào rồi, không thể không định cư lại rồi. Long Trần bĩu môi nói, đối với Mặc Niệm hắn là hiểu rất rõ rồi. Đi thôi, Long Trần vung tay lên, hạ thần triệu hồi ra mới nhất chế tạo phi thuyền, mang theo mọi người gào thét mà đi, phi thuyền tiến nhập hư không, màn trời như là nước bị kéo lên một đạo rung động, sau đó phi thuyền tựu như vậy sáp nhập vào trong hư không, biến mất không thấy. Chương 4053, thiên hướng Hổ Sơn đi. Tử Viêm Thiên tạc mở nồi, hỗn độn thần khí vậy mà xuất hiện ở Tử Viêm Thiên, trong lúc nhất thời bát phương mây di chuyển. Vô số tông môn ở bên trong hóa thạch sống cấp lão quái vật nhao nhao xuất quan, vô tận chiến hạm, phi thuyền tại qua lại ghé qua, càng có khủng bố giả thiên cự thú gào thét mà ra, toàn bộ thế giới đều sôi trào. Cơ hồ có nhất định thực lực thế lực đều động đi lên, hỗn độn thần khí trên người cất giấu hỗn độn thời đại bí mật, ai đã lấy được hỗn độn thần khí, có thể dùng hỗn độn thần khí trấn áp số mệnh. Như Hạ Cô Hồng, tổ tiên tựu đã lấy được hỗn độn thần khí Đại Hạ Long Tước, về sau Đại Hạ Long Tước biến mất, nhưng là chỉ là gia trì tại Hạ Cô Hồng trên người một tia số mệnh, cũng đủ để lại để cho vô số cường giả chịu sợ hãi. Mà Long Trần vận dụng Càn Khôn Đỉnh lúc, rõ ràng không có số mệnh gia trì dấu hiệu, nói cách khác, Càn Khôn Đỉnh cũng không có chính thức nhận chủ, ai cũng có thể tranh đoạt. Kể từ đó, Long Trần là được sói đói trong mắt huyết nhục, mỗi người thậm chí nghĩ cắn một ngụm. Mặc dù mọi người cũng biết, nếu như thực lực không bằng, tự tính toán đã nhận được Càn Khôn Đỉnh cũng không giữ được, thậm chí sẽ đưa tới họa diệt môn. Nhưng là người đều ôm may mắn tâm lý, vạn nhất đã lấy được Càn Khôn Đỉnh nhận chủ, chẳng phải là có thể hoành hành cửu thiên thập địa, bế nghễ muôn đời thiên khung. Tóm lại, toàn bộ Tử Viêm Thiên, đầu đường cuối ngõ, mỗi người đều đang đàm luận Long Trần, thậm chí đem Long Trần bối cảnh cũng đều móc ra rồi. Khi biết được Long Trần là Lăng Tiêu thư viện trẻ tuổi nhất phân viện viện trưởng lúc, tất cả mọi người giật nảy mình, hơn nữa càng khiếp sợ tại Long Trần chiến tích. Bất quá khiếp sợ quy khiếp sợ, tại Càn Khôn Đỉnh hấp dẫn trước mặt, liền mệnh cũng có thể không muốn, căn bản không có cái gì mặt khác có thể cố kỵ được rồi. Ầm ầm, hư không nghiền nát, một đầu như là giống như núi cao liệt diễm chiến mã xông ra, như là một đạo thiểm điện chạy như bay, tại trong hư không gào thét mà đi. Chiến mã gào thét qua đi, trong thiên địa lại lưu lại lấy một đầu hỏa diễm thông đạo, không gian bị thiêu đốt, càng không ngừng vặn vẹo, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Khá lắm, cái kia chiến mã khí tức so tam hoa cấp địa tôn cường giả còn phải mạnh hơn thiệt nhiều, chỉ sợ là thiên tôn cấp cái khác a. Một chiếc phi thuyền che giấu tại trong hư không, nếu như không phải hạ thần kịp thời phát hiện không đúng, chậm lại tốc độ, chỉ sợ muốn cùng cái kia thất liệt diễm chiến mã đánh lên rồi, Quách Nhiên không khỏi trợn mắt há hốc mồm mà đảo. Không có việc gì, hiện tại đúng là ngươi dương danh lập vạn cơ hội tốt, chúng ta đuổi theo mau, ngươi chém cái kia trên lưng ngựa người, chúng ta đem cái kia con chiến mã túm lấy đến. Hạ thần nắm đấm đảo, ngươi xác định là rất nghiêm túc, Quách Nhiên lại càng hoảng sợ. Không phải ngươi nói muốn dương danh lập vạn sao? Hạ thần làm bộ sững sờ, hỏi ngược lại. Má, hảo huynh đệ, không mang theo như vậy phá được chứ? Quách Nhiên có chút xấu hổ mà nói, lúc trước hắn lời nói xác thực nói quá lớn. Mấu chốt Quách Nhiên cũng không nghĩ tới, bọn hắn tại 3.000 thế giới ngõ đi ra cổ đỉnh, thậm chí có khủng bố như thế lai lịch, nếu như biết rõ hội hấp dẫn ra khủng bố như thế tồn tại, hắn tự cũng không thổi lớn như vậy ra châu rồi. Chỉ sợ có chút phiền toái. Long Trần nhìn xem cái kia chiến mã tuyệt trần mà đi phương hướng, trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Là có chút phiền toái. Hạ thần gật đầu nói. Phiền toái gì, các ngươi có thể nói hay không nói hiểu rõ một chút, đừng làm cho ta đây giống như kẻ đần đồng dạng được không? Quách Nhiên nhìn xem Long Trần, lại nhìn xem Hạ thần, nhịn không được lầm bầm đạo, hắn không rõ hai người nói là cái gì. Nhìn người chạy như bay mà đi phương hướng, rõ ràng tựu là thiên hà độ khẩu, mặc dù không phải chúng ta muốn đi độ khẩu, bất quá nó có thể đi, đó cái độ khẩu, mặt khác độ khẩu khẳng định cũng đồng dạng. Tốc độ của bọn hắn quá là nhanh, chúng ta không có biện pháp đuổi khi bọn hắn phong tỏa độ khẩu trước đã đi ra, hiện tại đi, chẳng khác gì là chui đầu vào lưới. Hạ thần giải thích nói, chỉ sợ còn không riêng như thế, bọn hắn có thể phong tỏa thiên hà độ khẩu, thiên hà ven bờ chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua. Không qua thiên hà vô tận, bọn hắn không cách nào toàn bộ phong tỏa, chúng ta bây giờ chỉ có thể mạo hiểm theo địa phương khác hoành độ thiên hà rồi. Long Trần đạo, thế nhưng mà trên thiên hà, phong hiểm vô tận, ma thú yêu thú hoành hành, càng có ác ma khủng bố chi nhãn, hội thôn vệ hết thảy. Nghe nói, thiên hà bên trên, còn sẽ xuất hiện hỗn độn thời đại xác chết trôi, gặp được những thi thể kia, hội trêu chọc vận rủi. Dư Thanh Tuyền nhịn không được nói, tại cửu thiên tầm đó, có thiên hà, có minh hải, có ác ma chi giang, trên thực tế đều là một sự việc, chỉ có điều mỗi cái địa phương xưng hô không giống với. Thiên hà chỉ chính là thiên giới ở giữa hàng rào, cửu thiên ở giữa hàng rào cực kỳ rộng lớn, tương đương với rất nhiều cái tinh vực biệt thêm. Nhưng là cũng có người nói, cái gọi là không gian, bất quá là một cái ngụy khái niệm, thiên cùng thiên ở giữa khoảng cách, tựu là một trang giấy khoảng cách. Chỉ có điều, mọi người đi qua cái này trang giấy, đi chính là nó chiều dài, mà không phải nó độ dày. Nghe nói thái cổ thời đại, có tuyệt thế cường giả, có thể trực tiếp hoành độ thiên hà, vượt qua thiên mà đi. Nhưng là hậu nhân cho rằng, đó căn bản không thể được, thiên hà pháp tắc, chế ước hết thảy lực lượng, hoặc là truyền thuyết là giả, hoặc là tựu là thái cổ thời đại thiên hà pháp tắc cùng hiện tại không giống với lúc trước.